Chương 1261, trốn vào Tuyệt Thiên Uyên. Nơi đây tuy nhiên đã có thể thấy đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc vụ, ngăn chặn phương xa bầu trời, nhưng nhìn núi làm ngựa chết. Cùng Tuyệt Thiên Uyên chi gian thực tế khoảng cách, nói ít cũng có hơn vạn dặm. Này điểm khoảng cách đối với hết tốc lực phi hành lôi bằng chiến thuyền, tự nhiên không tính là cái gì, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền có thể bay đi qua. Nhưng đằng sau thất giai yêu thú tốc độ quá nhanh, chỉ cần mười mấy hơi thở thời gian, liền có thể đuổi theo chiến thuyền. Cái kia long đầu sa ngư cùng chiến thuyền chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Điền Hải Thần Quân bản năng muốn xuất thủ, Vương Đạo Viễn lập tức ngăn cản. Phía trước cái kia một cái mậu thổ thần lôi, tuy nhiên không có trọng thương này long đầu sa ngư, nhưng cũng đem hắn dọa trụ. Này gia hỏa không dám lại há miệng thôn phệ chiến thuyền, liền là vì kiên kỵ mậu thổ thần lôi. Nhưng vừa rồi một kích kia, đã đem Điền Hải Thần Quân thể nội tích góp từng tí một thất giai linh lực hao hết, rốt cuộc đánh không ra cái loại này uy lực. Lúc này xuất thủ, một khi bị long đầu sa ngư khám phá hư thật, tất nhiên sẽ bất chấp mọi thứ không kiên kỵ mà thôn phệ chiến thuyền. Đến lúc đó, tưởng chạy đều chạy không thoát. Này gia hỏa cũng là một bộ đầu óc không quá đủ dùng bộ dáng, Điền Hải Thần Quân không xuất thủ, hắn nhất thời nửa khắc xem không ra hư thật, liền không dám thái quá phận. Chỉ có trước hù trụ đằng sau gia hỏa, mau chóng chạy đến Tuyệt Thiên Uyên, mới là chính lộ. Vương Đạo Viễn lĩnh vực thần thông thủy chung không có thu lại, lúc này cũng ngưng tụ ra một cái cực lớn thổ hoàng sắc linh lực cầu. Chung quanh linh lực bay nhanh hội tụ, chỉ dùng một hơi thời gian, linh lực cầu liền dài đến đường kính 2-3 trượng. Hậu phương long đầu sa ngư nhìn thấy như vậy lớn linh lực cầu. Không tự giác mà phóng chậm tốc độ. Phía trước bị Điền Hải Thần Quân tới lập tức, Long Giác cùng Long Tu đều tạp đoạn, nhưng không tưởng lại ăn một cái mậu thổ thần lôi. Hơn nữa, trước mắt cái này linh lực cầu, so lúc trước cái kia lớn rất nhiều, linh lực ba động cũng càng thêm kịch liệt. Nếu là chịu lên, nói không chừng được thân phụ trọng thương. Hắn không dám truy được quá khẩn, phóng chậm tốc độ, cùng chiến thuyền thủy chung bảo trì ngàn dặm trái phải khoảng cách. Như thế xa khoảng cách, mặc dù Vương Đạo Viễn công kích, cũng có đầy đủ thời gian trốn tránh. Hơn nửa phía trước chính là Tuyệt Thiên Uyên. Còn có thể chạy đi nơi nào? Thấy này gia hỏa phóng chậm tốc độ, Vương Đạo Viễn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hù trụ này gia hỏa. Chỉ cần chạy đến Tuyệt Thiên Uyên, có sư tôn làm hậu thuẫn, ước gì này long đầu sa ngư truy vào tới. Nếu là có thể mượn sư tôn tay đem kia tiêu diệt, cực lớn yêu thú thân thể, ẩn chứa linh lực rất nhiều. Đến lúc đó, có thể nhượng luyện thần đem kia luyện hóa, nói không chừng có thể nhượng luyện thần hồ lô khôi phục thất giai. Long đầu sa ngư không dám tới gần, Vương Đạo Viễn cũng liền duy trì lấy linh lực cầu. Nếu là bình thường tu sĩ, muốn duy trì như thế nhiều, lại như thế bạo liệt linh khí, thần thức tiêu hao hội phi thường lớn. Nhưng Vương Đạo Viễn liền không quá quan tâm cái này, có lĩnh vực tại, thi triển pháp thuật hoàn toàn có thể không tiêu hao thần thức chi lực. Chỉ là duy trì lĩnh vực, cần tiêu hao thần thức. Theo tu vi đề thăng, thần thông đối thần thức tiêu hao cũng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại thần thức tiêu hao, còn không có thi triển nhất giai pháp thuật tiêu hao thần thức nhanh. Lấy Vương Đạo Viễn thần thức tu vi, mặc dù không cần bí thuật khôi phục thần thức, duy trì 10 ngày nửa tháng, đều không thành vấn đề. Hơn trăm hơi thở sau đó, thấy Vương Đạo Viễn không có chút nào cật lực bộ dáng, này long đầu sa ngư có chút cấp bách, tăng nhanh tốc độ, kéo vào cùng chiến thuyền chi gian khoảng cách. Xem này nhất chiêu hù không trụ yêu thú, Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ ra hai cái cực lớn linh lực cầu. Long đầu sa ngư muốn thăm dò tâm tư, lúc ấy liền dập tắt. Chiến thuyền tốc độ nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc. Nơi đây linh khí chi cùng bạo, vượt xa Thất Tinh Hải bên kia. Nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ tới này, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền phải chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù là hóa thần tu sĩ, ở chỗ này ngốc thời gian dài, cũng sẽ tổn thương thân thể. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn không quan tâm cái này. Tuyệt Thiên Uyên nội bộ đều tản bộ nhiều ít chuyến, bên ngoài này điểm cùng bạo linh khí, có thể tính toán được cái gì? Thấy chiến thuyền không chỗ nhưng trốn, long đầu sa ngư phát ra một hồi hưng phấn hống thanh, tiểu tử, ngươi không phải có thể chạy ư? Tiếp tục hướng phía trước chạy a, Vương Đạo Viễn tùy thời đều có thể tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, bất quá hắn còn là tưởng nếm thử một chút. Đêm này yêu thú lừa gạt đi vào. Nếu là có thể đem này long đầu sa ngư lừa gạt tiến Tuyệt Thiên Uyên. Nhượng sư tôn chém hắn. Luyện thần đem kia thi thể luyện hóa, khôi phục thất giai. Về sau tiến vào tiên giới toái phiến, cũng có thể nhiều cường lực ác chủ bài. Đem chiến thuyền tính cả Chu Loan cùng nhau thu vào Linh Châu không gian, chính hắn tức thì cùng Điền Hải thần quân lưng dự Tuyệt Thiên Uyên trận pháp. Vương Đạo Viễn cao giọng cười nói, ngươi này tạp ngư theo đuổi không bỏ, không phải là tưởng ăn chúng ta ư. Hiện tại chúng ta đã không đường có thể trốn, ngươi cũng không dám. Đường đường thất giai yêu tộc, cả này điểm đảm sắc đều không có. Còn là ly khai đại hải, tùy tiện tìm bùn nhão đường. Tại bên trong đương rùa đen rút đầu A, yêu tộc vốn là tính khí táo bạo, sinh hoạt tại Tuyệt Thiên Uyên phụ cận, chịu nơi đây cuồng bạo linh khí ảnh hưởng, linh trí hạ thấp, càng nhiều chính là tuân theo bản năng hành sự. Lúc trước bị Điền Hải thần quân tạp đoạn long giác long tu, hiện tại lại bị trào phúng, này nhượng hắn như thế nào có thể nhẫn. Lúc này không để ý mậu thổ thần lôi uy hiếp, ngẩng đầu vung đuôi, hướng Vương Đạo Viễn bên này xông tới. Cả hai chi gian khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, hơn 10 hơi thở phía sau, cũng chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách. Ngũ hành thần lôi lấy tốc độ sở trường. Hơn 100 dặm khoảng cách, tưởng né tránh nhưng không dễ dàng. Ba cái đường kính ba trượng có thừa thổ hoàng sắc linh lực cầu, tạp hướng long đầu sa ngư. Hắn lúc này tưởng trốn, đã có chút khó khăn. Nhưng còn là hướng hạ phương hải lãng bên trong lao xuống, muốn mượn nhờ hải lãng, ngăn cản mậu thổ thần lôi bạo tạc uy năng. Oanh liên tục ba tiếng lôi minh vang lên, hải lãng băng toái. Đầy trời cát bụi cùng nước biển hội tụ tại cùng một chỗ, biến thành bùn nhão. Ngang một hồi phẫn nộ hống thanh theo sát phía sau. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, xem bộ dáng là thương đến này long đầu sa ngư. Mặc kệ có thể tạo thành nhiều lớn tổn thương, hóa thần đỉnh phong cảnh giới, có thể thương đến thực lực cường hãn thất giai dị chủng, cũng đủ để tự ngạo. Này sa ngư phía trước ngành tiếp Điền Hải thần quân một cái mậu thổ thần lôi, cũng chỉ là chịu vết thương nhẹ, thực lực tuyệt đối không kém. Chỉ là thất giai yêu thú cảnh giới, không hảo trực tiếp phán đoán ra tới. Hắn khả năng là thất giai hạ phẩm cũng khả năng là thất giai trung phẩm, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện sử dụng phong hồn kiếm. Phong hồn kiếm mặc dù là xuất từ đại năng chi thủ, lấy chính mình tu vi, cũng có thể trấn trụ thất giai hạ phẩm yêu thú. Nhưng vạn nhất này yêu thú là thất giai trung phẩm, phong hồn kiếm cầm không xuống hắn, ngược lại hội đem kiếm ném đi. Mấy hơi sau đó, phẫn nộ hống thanh mới biến mất. Bụi mù biến thành bùn nhão, rất nhanh liền toàn bộ rơi nhập hải bên trong. Phạm vi hơn 100 dặm nước biển, đều bị nhuộm thành thổ hoàng sắc. Long đầu sa ngư thân hình cũng hoàn toàn biến mất, Vương Đạo Viễn biết rõ, này gia hỏa là tìm nhập trong nước. Chính mình thi triển mậu thổ thần lôi linh lực, đến từ chính quy trần diễm, mậu thổ thần lôi bụi mù tự nhiên cũng có tính ăn mòn. Long đầu sa ngư lẻn vào trong biển, mượn nhờ nước biển tẩy đi bụi đất. Vương Đạo Viễn mượn nhờ lĩnh vực lực lượng, dò xét trong hải biến hóa. Rất nhanh liền phát hiện, đáy biển có một cái linh lực ba động cực cường đồ vật, tại bay nhanh tới gần chính mình. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, này gia hỏa muốn mượn nhờ nước biển che lấp, tới đánh lén chính mình. Đem Điền Hải thần quân thu vào Linh Châu không gian, đứng ở tại chỗ chờ. Long đầu sa ngư xuất thủ. Chốc lát sau đó, Vương Đạo Viễn phía trước hơn 10 dặm chỗ tuôn ra nhất đạo thô lớn thủy trụ. Một cái long đầu xuất hiện tại thủy trụ phía trên phương, mở ra miệng rộng hướng hắn cắn tới. Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ vạn phần hoảng sợ bộ dáng, đứng ở tại chỗ bất động. Long đầu sa ngư một đôi long mục bên trong, mang theo hưng phấn thần sắc. Tại nó cái kia cự khẩu đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt tầm hơn 10 trượng thời điểm. Vương Đạo Viễn cả người hóa thành nhất đạo ngân quang bay vào Tuyệt Thiên Uyên. Long đầu sa ngư sững sờ, hưng phấn thần sắc biến mất. Vì có thể đánh lén đắc thủ, thế nhưng toàn lực hướng phía trước sông. Hiện tại mục tiêu đột nhiên biến mất, này một chút rất khả năng hội xông vào Tuyệt Thiên Uyên. Hắn vội vàng vung vẫy ngư đuôi, thay đổi phương hướng, miễn cho trực tiếp nhảy vào Tuyệt Thiên Uyên. Đáng tiếc nhục thân thái quá khổng lồ, mặc hắn cố gắng như thế nào, cái đuôi còn là có một bộ phận, tiến vào Tuyệt Thiên Uyên bên trong. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn đông nam phương hướng bay tới nhất đạo ngân quang, hướng ngư đuôi vỗ tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên có thể nhận ra tới, này là sư tôn thủ đoạn. Tại trận pháp dưới sự trợ giúp, này ngân tốc độ ánh sáng độ đã nhanh đến khó mà tưởng tượng tình trạng. Bất quá, ngư đuôi đào tẩu tốc độ cũng rất nhanh. Tiếp tục như thế xuống dưới, ngân quang đến phía trước, ngư đuôi liền có thể chạy đi. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra một cái linh lực đại thủ, một thanh túng trụ ngư đuôi, muốn đem quái ngư kéo vào Tuyệt Thiên Uyên. Quái ngư vốn là tại thay đổi phương hướng, chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời điểm. Bị Vương Đạo Viễn như thế kéo một cái, cả thân thể đều có một bộ phận tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Ngư đuôi mãnh liệt ném. Vương Đạo Viễn cảm giác đến một cổ cự lực, muốn đem chính mình mang đi ra. Lúc này buông tha linh lực đại thủ, hướng phía sau bỏ chạy. Bị hắn làm trễ nải này một chút, ngân quang đến thời điểm, ngư đuôi không thể chạy đi. Ngân quang chém rụng, huyết quang tóe hiện, ngư đuôi tận gốc mà đoạn. Trận pháp bên ngoài, truyền tới từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Cái kia lông đầu sa ngư tuy nhiên chỉ bị thương cái đuôi, nhưng kiếm khí rót vào kia thể nội, cũng đủ hắn uống nhất hồ. Vương Đạo Viễn muốn ra ngoài truy sát, đột nhiên bên tai truyền tới quy nguyên kiếm tiên thanh âm, ta cái kia một kiếm là vội vàng phát ra. Cũng không có bao nhiêu uy lực. Có thể thương đến cái kia yêu thú, lại không đủ để trọng thương hắn, ngươi nhưng đừng ra ngoài kiếm tiện nghi. Vương Đạo Viễn cũng liền tắt truy sát yêu thú ý niệm, tế ra luyện thần hồ lô. Luyện thần xem xét đến sa ngư cái đuôi cùng lưu lại huyết dịch, con mắt thẳng phóng tạc quang. Đem ngư đuôi thu vào hồ lô bên trong, cả yêu huyết đều không có lãng phí một tích. Theo sau mới nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân, đi theo ngài quả nhiên không sai. Mấy vạn năm, rốt cục lại nếm đến thất giai yêu thú vị đạo. Này thế nhưng thất giai sa ngư vây đuôi, miễn cưỡng cũng có thể tính toán làm ngư sĩ a. Vương Đạo Viễn chính mình đều tưởng ăn điểm, nhưng vì đề thăng thực lực, còn là giao cho luyện thần luyện hóa. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi nuốt vào này sa ngư cái đuôi, có thể hay không khôi phục thất giai? Luyện thần lắc lắc đầu, không hảo nói, này sa ngư phẩm giai không thấp, hẳn là thất giai trung phẩm yêu thú. Nếu là nguyên đầu sa ngư, ta đem kia luyện hóa sau đó, tuyệt đối có thể khôi phục đến thất giai. Hiện tại chỉ có một cái đuôi, cái kia liền không hảo nói. Vậy ngươi trước hết luyện hóa, chờ luyện hóa hoàn tất, nếu là còn không thể đột phá, ta xin mời sư tôn hỗ trợ. Lại cho ngươi bổ sung một ít cao giai linh lực. Dứt lời, đem luyện thần hộ lô thu vào linh châu không gian, nhượng hắn có đầy đủ thời gian luyện hóa sa ngư vĩ. Vương Đạo Viễn tức thì tế ra lôi bằng chiến thuyền, hướng về phía phát ra ngân quang địa phương bay đi. Không có qua bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một cái cao lớn cột đá. Thạch trụ đỉnh phía trên, chính là quy nguyên kiếm tiên mộ hình chiếu. Vương Đạo Viễn bay đến thạch trụ đỉnh phía trên, cung thân hành lễ, đệ tử tham kiến sư tôn. Quy nguyên kiếm tiên hư ảnh xuất hiện, bắc phương đã là Thương Long Khư, nhìn tới ngươi tiến bộ rất nhanh. Đã đến đột phá thời điểm. Đệ tử tiểu thế giới đã vô pháp lại tiếp tục phát triển, chỉ là này tâm cảnh phương diện, còn là không có cái gì tiến bộ. Tại thất tinh hải tu tiên giới, đệ tử đã là chí cường giả, trong tay tài nguyên rất nhiều, ngoài trừ cổ chiến trường bên ngoài, cũng không có cái gì có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả địa phương. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể tới này Thương Long Khư. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, không sao, ta tại thần luyện tông lưu lại Quy Nguyên Kiếm Đồ, ngươi còn mang tại trên thân a. Vương Đạo Viễn liên tục gật đầu, tự nhiên mang tại trên thân. Phía trước tại Bắc Uyên bên kia, giúp ngài khôi phục lực lượng sau đó, đệ tử dùng kiếm ý uẩn dưỡng rất lâu, hiện tại đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Chỉ là, này đồ vật có thể đưa đến luyện tâm tác dụng ư. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, lúc trước ngươi đạt được này kiếm đồ thời điểm, liền không có kinh lịch qua cái gì. Vương Đạo Viễn hồi tưởng lúc ấy tình cảnh. Đệ tử nhớ rõ lúc trước tiến vào tồn phóng quy nguyên kiếm đồ thạch ốc, liền lâm vào ảo cảnh bên trong. Vậy đúng, này kiếm đồ bên trong, có ta lúc trước lưu lại ảo cảnh. Hiện tại ta thực lực lớn không bằng phía trước. Muốn tạo ra tiếp cận chân thực ảo cảnh, độ khó thật sự quá lớn. Có này kiếm đồ hỗ trợ, liền không thành vấn đề. Ngươi tại ảo cảnh bên trong luyện tâm, hoa không có bao nhiêu thời gian. Vương Đạo Viễn cầm ra quy nguyên kiếm đồ. Quy Nguyên Kiếm Tiên tay trái tiếp nhận kiếm đồ, tay phải tịnh kiếm chỉ, hướng đồ trung đánh vào nhất đạo linh lực. Kiếm đồ triển khai, hòa quyển phía trên không lại là một thanh kiếm, mà là một cái vòng xoáy. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, nguyên thần của ngươi tiến vào trong đó, liền có thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Bất quá, ta nhưng muốn nhắc nhở ngươi. Nếu là ở huyễn cảnh bên trong bỏ mình, nguyên thần nhẹ thì trọng thương, nặng thì hủy diệt. Không có sinh tử nguy cơ, khởi không đến luyện tâm tác dụng. Đi con đường nào, tự nhìn ngươi rồi. Vương Đạo Viễn gật đầu, có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian, bốc lên một ít phong hiểm không tính cái gì. Khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần thoát ly nhục thân, tiến vào quy nguyên kiếm đồ vòng xoáy bên trong. Quy nguyên kiếm tiên hư ảnh phất tay đánh ra nhất đạo linh lực, đem Vương Đạo Viễn nhục thân tráo trụ, miễn cho chịu đến tạp loạn năng lượng quấy nhiễu. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào đồ trung sau đó. Lần nữa hóa thành nguyên vẹn nhân hình. Chung quanh là một phiến liên miên không ngừng sơn mạch, hơn nữa, này sơn mạch nhìn lên tới có chút quen thuộc, rất giống là Bắc Uyên tu tiên giới Ngự Ma Sơn. Vương Đạo Viễn bay về phía không trung, nhìn xem chung quanh tình huống. Đông phương là một đầu nam bắc đi hướng cao lớn sơn mạch, này sơn mạch nhìn lên tới phi thường quen mắt, chính là Thiên Trảm sơn mạch. Phương bắc là bình nguyên cùng ải sơn xen lẫn địa hình, cũng chính là Bắc Uyên tu tiên giới Nam Hoang Nam Bộ cảnh tượng. Hướng nam nhìn lại, mục chi có thể đạt được, đều là cao sơn thâm cốc, thỉnh thoảng có chút hà cốc thung lũng. Kỳ quái chính là, những này cao sơn phía trên, cũng không có bao nhiêu thảo mộc tồn tại, tự liền thích nghi nhất mở ra linh điền hà cốc khu vực đều là như thế. Thân núi phía trên trải rộng vết rách, còn có không ít tùy thời không ngừng lăn xuống. Đá vụn khe hở bên trong, thỉnh thoảng có thể thấy được thảo mộc tàn cành lá héo úa. Còn có không ít địa phương, có rõ ràng hỏa thiêu dấu vết. Hơn nữa, đá vụn che giấu toái diệp, lúc này còn là thúy lục sắc. Rất rõ ràng, tại không lâu phía trước, nơi này tao ngộ qua đại chiến. Vương Đạo Viễn muốn bốn phía tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không người. Đột nhiên tới đến này ảo cảnh bên trong, dù sao cũng phải lộng rõ ràng này là ở cái gì thời đại. Ngự Ma Sơn lân cận Tuyệt Thiên Uyên, mà nơi đây không có Tuyệt Thiên Uyên, hẳn là tại nhân ma quyết chiến phía trước. Hắn hướng nam bay đi, cũng tưởng mượn cơ hội này, nhìn xem Tuyệt Thiên Uyên phía nam thế giới là cái gì bộ dáng. Đột nhiên, nhất đạo huyết quang đột nhiên xuất hiện, hướng Vương Đạo Viễn mi tâm chạy tới. Chương 1262, Nhị Sư Huynh. Vương Đạo Viễn đại kinh thất sắc, vội vàng thi triển động thuật, hóa thành nhất đạo ngân quang, miễn cưỡng né tránh huyết quang. Huyết quang hóa thành một cái cao lớn quái vật, này quái vật toàn thân huyết hồng, khổ người chừng hơn ba trượng cao, chính là một đầu huyết ma. Hơn nữa, này huyết ma tu vi không thấp, xa tại chính mình phía trên, chí ít cũng là cái đại thừa sơ kỳ. Này huyết ma hừ lạnh một tiếng, ngươi này tiểu côn trùng đảo là có chút bản sự, dĩ nhiên có thể tránh thoát ta đánh lén. Này một tiếng hừ lạnh, nhượng Vương Đạo Viễn toàn thân huyết dịch kịch liệt dũng động. Khó mà khống chế. Mỗi một hơi thở thời gian, huyết dịch dũng động đều trở nên càng thêm kịch liệt, tim đập cũng càng ngày càng nhanh. Dần dần, huyết dịch chống toàn thân trên dưới đều mơ hồ đau đớn, trái tim đều muốn bạo liệt. Vương Đạo Viễn điều động linh lực, toàn thân bao phủ tại một phiến minh hoàng sắc hào quang bên trong, trên làn da dài ra từng phiến long lân. Thần thú khắc chế ma tộc, dài ra long lân sau đó, huyết dịch chịu đến ảnh hưởng đã nhỏ đi nhiều. Huyết ma có chút tò mò, dĩ nhiên còn có thể hóa long, thực có chút bản sự. Ta liền không dùng thần thông khi dễ ngươi. Bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Dứt lời, cầm ra một thanh huyết hồng sắc trường đao, vung đao hướng Vương Đạo Viễn trảm tới. Đi vào cái này ảo cảnh bên trong, không thể tùy tiện bại lộ thân phận. Sư Tôn nói qua, này ảo cảnh là tiếp cận chân thực. Huyễn cảnh bên trong ma tộc, cũng hẳn là có trí tuệ. Nếu là bị ma tộc biết rõ chính mình khí vận chi tử thân phận, chỉ sợ hồi không tiếc hết thảy đại giới làm chết chính mình. Không dám cầm ra ứng long trảm ma kiếm, bạch hổ nhận lại quá yếu, chỉ có thể tế ra phong hồn kiếm đối địch. Phong hồn kiếm vừa ra, lập tức ngưng tụ ra năm đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một thanh cự kiếm hư ảnh. Cự kiếm trảm ra, nghênh hướng huyết hồng trường đao. Liền tiếng vang đều không có truyền ra, cự kiếm trực tiếp bị trảm đoạn. Vương Đạo Viễn cũng không bối rối, đối phó đại thừa ma tộc, chính mình này điểm bản sự không có khả năng ngăn cản trụ, trong tay phong hồn kiếm tạo nghệ làm hảo đón đỡ chuẩn bị. Keng một tiếng kiếm minh vang lên, phong hồn kiếm rung động không ngớt. Vương Đạo Viễn bị rung động chi lực đánh bay, thẳng đến đụng vào một cái đỉnh núi, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ cảm thấy thể nội một hồi nóng rát mà đau. Như là có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, còn là không bị luyện hóa cao giai linh hỏa. Há miệng phun ra nhất khẩu tiên huyết, mới hơi hảo một ít. Huyết ma ngưỡng mặt lên trời cười to, ngươi này tiểu côn trùng có chút ý tứ, trong tay trường kiếm cũng không tầm thường, dĩ nhiên có thể ngăn trụ ta một kích toàn lực mà không chết. Tự hồ còn có bất phàm long tộc huyết mạch, trảo trở về giao cho đại thống lĩnh, nhất định có thể có rất nhiều khen thưởng. Dứt lời, hóa thành nhất đạo huyết quang, hướng Vương Đạo Viễn tật xạ mà đến. Vương Đạo Viễn tuy nhiên chịu trọng thương, nhưng còn có nhất chiến chi lực. Thần thông lĩnh vực triển khai, mấy chục cái thổ hoàng sắc linh lực cầu trong nháy mắt thành hình, hướng huyết quang đập tới. Huyết ma ngạnh khiêng vài đạo mậu thổ thần lôi sau đó, lại lần nữa hóa thành nhân hình, vung đao đem mặt khác mậu thổ thần lôi đánh tan. Lúc này, hắn thủ bút phía trên, có từng cái to như hạt đậu lõm hố, còn thấm ra một tia vết máu. Thủ đoạn thật đúng là không ít, dĩ nhiên có thể nhượng ta thụ thương. Lời còn chưa dứt, trong tay huyết hồng trường đao phóng ra vạn đạo huyết quang. Nhất đạo huyết quang thẳng đến Vương Đạo Viễn mặt mà đến, Vương Đạo Viễn trốn tránh khai. Huyết quang đánh vào thân núi phía trên, đánh ra một cái hơn 10 trượng thâm đại động. Vương Đạo Viễn nuốt nhất khẩu nước bọt, này nếu là đánh tại chính mình trên thân, mạng nhỏ tất nhiên khó giữ được. Dạng này huyết quang còn có rất nhiều, Vương Đạo Viễn cũng không dám ngăn cản, không ngừng thi triển độn thuật, mượn thân núi yểm hộ chính mình. Đồng thời đầu óc cũng tại bay nhanh chuyển động, sư tôn đem chính mình phóng đến này bí cảnh bên trong, không có khả năng cho chính mình một cái hẳn phải chết cục diện. Cho nên, phụ cận nhất định còn sống còn cơ hội. Nơi đây là Ngự Ma Sơn phụ cận. Tuyệt Thiên Uyên chưa hình thành. Hết thảy đều phi thường phù hợp thực tế, hẳn là không phải Lăng Không giả tạo ra tới hoàn cảnh, mà là trước kia cái nào đó thời kỳ. Nơi đây có đại chiến sau đó tình cảnh, lại có thất giai huyết ma. Có khả năng nhất là ma tộc đã xâm lấn, còn chưa tới cuối cùng quyết chiến giai đoạn. Theo một ít cổ tịch ghi lại, lúc trước nhân tộc đại bản doanh tại Tổ Long Sơn phía Tây, Ngự Ma Sơn phía Bắc. Mà ma tộc địa bàn, tại Tổ Long Sơn phía Đông. Các loại cổ tịch bên trong, cũng không có đề cập tới ma tộc đánh tan nhân tộc, chiếm lĩnh Tổ Long Sơn phía Tây tình huống. Nơi đây tại Tổ Long Sơn phía Tây, này ma tộc lại xuất hiện ở chỗ này, khả năng là tới dò xét tình huống, hoặc là săn giết nhân tộc lạc đàn tu sĩ. Này Ngự Ma Sơn sở dĩ gọi cái này danh tự, liền là vì một mực là nhân tộc cùng ma tộc giao phong tiền tuyến, tất nhiên có nhân tộc cứ điểm tại. Chỉ cần đem động tĩnh lộng đến lớn một chút, có lẽ có người tới cứu. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn trong lòng có tính toán. Thi triển độn thuật, không ngừng hướng Tây Bắc phương hướng chạy trốn, đồng thời không ngừng điều động quy nguyên kiếm ý, thi triển ra kiếm tu pháp thuật. Ly được không xa lắm dưới tình huống. Tu luyện quy nguyên kiếm ý người chi giang hội có kiếm ý cộng minh. Lúc trước chính mình đem hai loại kiếm ý dung hợp, chính là dựa sư tôn kiếm ý cộng minh. Ma tộc xâm lấn trong lúc, sư tôn là nhân tộc lĩnh tụ, hẳn là cũng tại nhân tộc đại bản doanh phụ cận, khoảng cách nơi đây không xa. Không ngừng thi triển quy nguyên kiếm ý, có lẽ có thể nhượng huyễn cảnh bên trong sư tôn cảm ứng đến. Dày vò nửa chén trà nhỏ công phu, Vương Đạo Viễn đã mình đầy thương tích, liền trốn tránh khí lực đều nhanh không có. Lúc này, mấy đạo huyết quang từ khác nhau phương hướng bao qua tới, hắn đã không thể nhịn trốn tránh. Chính tại lúc này, hơn 10 đạo ngân sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem mấy đạo huyết quang toàn bộ chém vỡ. Vương Đạo Viễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này kiếm quang bên trong có chứa quy nguyên kiếm ý, hẳn là người một nhà. Cái kia huyết ma hiện ra thân hình, gào thét một tiếng. Cái nào vương bát đảng, dám đoạt lão tử đồ ăn. Lúc này, nhất đạo chói mắt ngân quang theo vân tầng bên trong tật xạ hạ xuống, thẳng đến huyết ma đầu lâu mà đi. Huyết ma bị ngân quang chiếu đến mở mắt không ra, vội vàng hóa thành huyết quang bỏ chạy. Đáng tiếc, này ngân quang tốc độ thật sự quá nhanh. Theo huyết quang phụ cận xẹt qua, đem kia phân vì mấy đoạn. Huyết quang tản đi, bảy khối huyết hồng sắc khối hình dáng vật rơi vào sơn cốc bên trong. Ngân quang tiêu tán, hóa thành một cái bạch y thanh niên. Ai, còn là không có tiến bộ, muốn phân thành 8 đoạn, đáng tiếc chỉ phân thành 7 đoạn. Dứt lời, lại nhìn về phía Vương Đạo Viễn, tiểu hữu, ngươi thực lực không sai, dĩ nhiên có thể ở đại thừa trung kỳ huyết ma trong tay chống đỡ như thế thời gian dài, còn có thể thương đến hắn. Đúng, ngươi quy nguyên kiếm ý là như thế nào được tới? Sư tôn chỉ thu ta cùng đại sư huynh hai cái đệ tử. Hẳn là không có mặt khác người hội quy nguyên kiếm ý. Ngươi là người phương nào, vì cái gì đi vào nơi đây? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, nguyên lai là kiếm tiên cao độ, trách không được thực lực như thế cao cường. Vãn bối Vương Đạo Viễn, chính là nhất giới tán tu, bình thường du lịch các nơi. Lúc trước từng thấy đến nhất vị tiền bối lưu lại vết kiếm, trong đó có kiếm ý tàn lưu. Tại cái kia vết kiếm phụ cận nấn ná rất lâu, lĩnh ngộ trong đó kiếm ý. Về sau nghe nói ma tộc xâm lấn, thân vị nhân tộc một phần tử, tự nhiên bảo vệ càn nguyên giới. Liền đi vào nơi đây, muốn giết mấy cái ma tộc. Không tưởng vừa tới nơi đây, liền bị ma tộc nhìn chằm chằm. Bạch y thanh niên nhìn chằm chằm vào hắn nhìn rất lâu, mới nói ra, trên thân huyết mạch tuy nhiên pha tạp, nhưng vẫn này đây nhân tộc vì chủ, mơ hồ có thần thú chi uy. Ma tộc sợ hãi thần thú, ngươi hẳn là không có bị ma tộc phụ thể. Ta là nói ngươi vận khí tốt đâu, còn là nói ngươi vận khí kém đâu. Vương Đạo Viễn chắp tay hỏi, tiền bối lời ấy có ý gì? Bạch y thanh niên cười nói, ngươi đánh bậy đánh bạ đi vào nhân tộc cùng ma tộc chiến trường tiền tuyến nhất, còn gặp đến huyết ma trinh sát, này vận khí là đủ kém. Nhưng ngươi gặp đến ta, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, này là ngươi vận khí tốt. Đi a, ta dẫn ngươi đi thấy sư tôn. Ngươi học được quy nguyên kiếm ý, nói không chừng sư tôn hội thu ngươi vì đệ tử. Đến lúc đó, ngươi chính là sư tôn tam đệ tử. Đúng, ta gọi Quy Vân, là sư tôn nhị đệ tử. Vương Đạo Viễn trong lòng tính toán, sư tôn từng nói, hắn khi còn sống thu qua hai cái đệ tử thân truyền. Đại đệ tử là Quy Uyên, kiếm đạo thiên phú cực cường, ngộ tính cực giai. Đáng tiếc cũng không thích hợp quy nguyên kiếm đạo, cuối cùng chỉ là miễn cưỡng tu luyện đến đại năng cảnh giới, tại nhân ma đại chiến bên trong chết trận. Thái Ất kiếm tông truyền thừa, chính là theo hắn này nhất mạch lưu truyền xuống dưới. Nhị đệ tử Quy Vân, thiên phú không tính quá hảo, ngộ tính cũng không xuất chúng, nhưng hết lần này đến lần khác phi thường thích hợp tu luyện quy nguyên kiếm đạo. Cuối cùng tại nhân ma đại chiến bên trong bảo trụ tính mệnh. Về sau cách mỗi một đoạn thời gian, liền đi tuyệt thiên uyên, vì quy nguyên kiếm bổ sung kiếm ý. Sư tôn từng nói, nhị sư huynh Quy Vân tâm tính ôn hòa, rất hảo ở chung. Hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế, không có chút nào kiếm tiên đệ tử ngạo mạn. Thần luyện tông bên kia quy nguyên kiếm đồ, chính là nhị sư huynh Quy Vân phóng đi qua. Hiện tại đến cái này ảo cảnh bên trong, trọng yếu nhất là sống đi xuống. Nếu là có thể ôm vào sư tôn bắp đùi, tự nhiên là hảo sự. Mặc dù không thể bái nhập sư tôn môn hạ, giao hảo nhị sư huynh, cũng là không nhỏ chỗ dựa. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn lập tức giả bộ một bộ đại hỷ quá đổi bộ dáng, lời ấy đương thật. Quy Vân gật đầu, tự nhiên là dạng này. Sư tôn thu qua rất nhiều đệ tử, nhưng những cái kia đệ tử đại đa số không thể qua dung hợp kiếm ý này nhất quan. Cũng chỉ có thể là cái ký danh đệ tử. Chân chính đệ tử thân truyền, chỉ có ta cùng đại sư huynh hai người. Ngươi đã dung hợp kiếm ý, khó khăn nhất này nhất quan đã qua, thừa xuống đơn giản chính là suy tính một chút thiên phú ngộ tính, nhân phẩm các loại. Có thể làm đến dung hợp kiếm ý, còn có thể lấy hóa thần đỉnh phong tu vi, cùng đại thừa trung kỳ huyết ma tử chiến như thế thời gian dài, thiên phú hẳn là cũng sẽ không kém. Chỉ cần lòng mang nhân tộc, không vì không phải làm xấu. Bị thu làm đệ tử thân truyền, hẳn là không phải vấn đề. Dứt lời, cầm ra nhất khỏa đan dược, xem ngươi thương rất nặng, này là chữa thương đan dược, nhanh chóng ăn, miễn cho thương thế tăng thêm. Vương Đạo Viễn tiếp nhận đan dược, đa tạ tiền bối. Nhất khẩu nuốt vào đan dược, theo sau tại chỗ đã tọa luyện hóa. Quy Vân dưới chân sinh ra một đóa tường vân, nơi đây là song phương tranh đấu tiền tuyến nhất, ma tộc cùng nhân tộc trinh sát, ở chỗ này đều rất thường thấy. Phía trước ta xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới ma tộc, chúng ta còn là trước hồi doanh địa A, Vương Đạo Viễn đứng dậy ngồi vào trên tường vân. Theo sau tường vân hướng tây bắc phương hướng mà đi. Đại thừa tu sĩ giá vân phi hành, tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Không bao lâu, liền đi tới trấn ma thành. Này trấn ma thành Vương Đạo Viễn cũng không xa là gì, lúc trước kim đang cảnh giới thời điểm, nam hoang ma tộc làm loạn. Nhân tộc trú đóng đại bản doanh. Chính là này trấn ma thành. Lúc này trấn ma thành, bộ dáng cùng về sau trấn ma thành không có quá lớn khác nhau, chỉ là thiếu chiến hỏa tẩy lễ. Kiến tạo thành trì tài liệu phẩm giai cực cao, Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét, dĩ nhiên không có nhìn thấu những này tài liệu phẩm giai. Hơn nữa, tường thành phía trên có một cổ huyền ảo lực lượng tại không ngừng lưu động. Này cổ huyền ảo lực lượng, đem không gian đều cùng nhau phong tỏa. Vô luận là động địa còn là xé rách không gian, đều mơ tưởng tiến vào này trấn ma thành bên trong một bước. Hậu thế trấn ma thành, cùng lúc này trấn ma thành hoàn toàn không có có thể so sánh tính. Không khỏi cảm thán nói, này thành trì kiến tạo tài liệu, chỉ sợ đều là vô giá chi bảo. Quy Vân cười nói, đó là tự nhiên, nơi này là nhân tộc đại bản doanh, tự nhiên muốn không sơ hở tí nào. Những này kiến trúc tài liệu đều là thất giai đỉnh phong tài liệu. Lại trải qua thất giai luyện khí sư rèn luyện, cùng với bát giai trận pháp sư bố trí trận pháp. Mặc dù là địa tiên, cũng rất khó thương đến này thành trì. Sư tôn bình thường liền đóng giữ ở chỗ này, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Hai người rơi xuống đụng mây, đi đến trấn ma thành Nam Đại Môn. Trong coi đại môn, là tám gã hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Cửa thành trên lầu, có hai gã đại thừa tu sĩ tọa trấn. Thấy Quy Vân tới, xem môn hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhao nhao đi lễ. Quy Vân muốn mang Vương Đạo Viễn đi vào, cửa thành trên lầu tọa trấn nhất danh đại thừa tu sĩ cười nói, Quy Vân đạo hữu. Ngài đi vào tự nhiên không có vấn đề. Nhưng trấn ma thành là nhân tộc trọng địa, vị này tiểu hữu không phải trấn ma thành bên trong người, chỉ sợ không hảo đi vào. Quy Vân cười nói, quy củ ta hiểu, chẳng phải là muốn trắc một trắc có phải hay không nhân tộc ư? Ta phía trước xem qua, xác thực là nhân tộc, chỉ là mang một chút thần thú huyết mạch. Đạo Viễn, cho vị này tiền bối biểu hiện ra một chút long uy. Vương Đạo Viễn thu liễm ứng long khí tức, thi triển hóa long chi thuật, trên thân bao trùm nhất tầng long lân. Tọa trấn cửa thành hai gã đại thừa tu sĩ gật đầu, tốt thuần khiết chân long khí tức. Hẳn là không phải thụ ma tộc khống chế. Bất quá, còn là muốn làm theo phép. Dứt lời, cầm ra một mặt ngân sắc tấm gương, kính khung phía trên điêu khắc các loại thần thú. Trong gương phóng ra nhất đạo ngân quang, chiếu tại Vương Đạo Viễn trên thân. Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy có một cổ mang theo thần thú chi uy linh lực, sáp nhập vào chính mình thân thể, tại toàn thân chạy trốn nhất biến. Theo sau, này cổ lực lượng còn tiến vào thức hải bên trong. Nhưng vừa mới tiến vào thức hải, liền bị ứng long nuốt hơn phân nửa, chỉ còn một phần nhỏ chạy ra tới. Cầm trong tay ngân kính đại thừa tu sĩ cười nói, vị này tiểu hữu chắc hẳn là có chân long dị tượng a. Cả vạn thú kính lực lượng đều thôn phệ một bộ phận. Cái kia liền không vấn đề, chân long dị tượng trạng thái rất hảo, không có bị âm ma nhất mạch khống chế. Bất quá ngươi không phải trấn ma thành bên trong chi nhân, vào thành sau đó không được lung tung đi đi lại lại. Tại đạt được thành trì xuất nhập quyền phía trước, không muốn ly khai Quy Vân đạo hữu. Bằng không bị tuần tra đội đụng lên, chắc chắn trảm ngươi. Vương Đạo Viễn cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định sẽ tuân thủ trong thành quy củ. Thấy Vương Đạo Viễn như thế hiểu lễ nghi, cái kia đại thừa tu sĩ cũng liền gật đầu, ngươi vào đi thôi. Vương Đạo Viễn đi theo Quy Vân, một đường hướng thành trung tâm đi đến. Trấn ma thành nội bộ, cùng về sau trấn ma thành nhưng không một dạng. Bình định Nam Hoang ma loạn thời điểm, trấn ma thành phi thường nhỏ, cũng liền hai dặm vuông. Hiện tại trấn ma thành, từ bề ngoài xem, xác thực cũng là hai dặm vuông, nhưng nội bộ không gian chồng chất, địa phương phi thường lớn. Tự như thất tinh thiên cung tử vi điện dạng này, từ bề ngoài xem, cũng liền là cái chiếm diện tích không đến một dặm vuông đại điện, nội bộ không gian phạm vi mười mấy dặm. Trấn ma thành bên trong cũng là như thế, Vương Đạo Viễn đi theo Quy Vân đi mấy chục dặm. Mới đi đến thành trung tâm một tòa đại điện trước cửa. Khả năng là về sau linh khí chưa đủ, không gian chồng chất lại cần pháp tắc chi lực duy trì. Bắc Nguyên tu tiên giới vạn năm không có ngũ giai linh khí, bị chồng chất không gian vô pháp hiển hiện ra tới. Quy Vân cười nói, ngươi trước tại này đại môn phía trước chờ đợi, ta đi hướng sư tôn báo cáo ngươi sự tình. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng loạn đi đi lại lại. Ngươi ngốc tại nơi này, tuần tra tu sĩ biết rõ ngươi là sư tôn muốn triệu kiến ngươi, sẽ không động ngươi. Nếu là đi loạn, cái kia liền sẽ bị đương thành mật thám, tiền trảm hậu tấu. Chương 1263, Bái Sư. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư huynh yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Quy Vân gật đầu, tiến vào đại điện bên trong. Không có quá nhiều chờ lâu, liền lần nữa đi ra, về sau chúng ta nhưng liền là sư huynh đệ, sư tôn nói, đã ngươi có thể dung hợp kiếm ý, liền tính là hắn lão nhân gia ký danh đệ tử. Về sau xem ngươi biểu hiện, nếu là thiên phú, nhân phẩm phương diện không có cái gì vấn đề, liền sẽ thu ngươi vì đệ tử thân truyền, mau theo ta đi vào bái sư A. Vương Đạo Viễn trong lòng nới lỏng một hơi, tu tiên giới coi trọng sư thừa. Hiện tại thành vì quy nguyên kiếm tiên đệ tử. Đừng nhìn chỉ là một cái ký danh đệ tử, tại ngoại nhân nhìn tới, chính là quy nguyên kiếm tiên người. Huống chi, chính mình tu luyện quy nguyên kiếm ý, thế nhưng thật đích truyền. Tại này ảo cảnh bên trong, liền cũng không cần lo lắng thành vì pháo hôi. Đa tạ sư huynh dẫn tiếng. Hai người cùng nhau đi vào đại điện, cao tọa chủ vị chính là nhất danh bạch y tu sĩ. Nhìn lên tới cũng liền 20-30 tuổi bộ dáng, nhưng trên mặt mang theo tang thương chi sắc. Người này chính là quy nguyên kiếm tiên, cùng hóa thành kiếm linh quy nguyên kiếm tiên dung mạo phía trên không có cái gì khác biệt, chỉ là khí chất kém rất nhiều. Vương Đạo Viễn chỉ là nhìn nhất nhãn, tự cảm giác tâm thần câu chấn, tự như thiên uy trước mắt. Đại điện bên trong còn có 5-6 danh tu sĩ, tu vi đều cực kỳ cao thâm, hắn căn bản nhìn không thấu. Hắn vội vàng cung thân hành lễ, vãn bối Vương Đạo Viễn, tham kiến kiếm tiên tiền bối, tham kiến các vị tiền bối. Quy nguyên kiếm tiên dương mắt nhìn hắn nhất nhãn, Vương Đạo Viễn cảm giác như là bị vạn kiếm xuyên thân giống như. Thiên phú không sai, cũng là cái ngũ hành toàn thuộc tính tu sĩ. Ngươi vừa tiến đại môn thời điểm, vạn thú kính trắc ra tới ngươi tựa hồ có chân long dị tượng. Vương Đạo Viễn đáp, hồi kiếm tiên tiện bối lời nói. Vạn bối tử phủ dị tượng là ngũ hành thần thú. Dứt lời, phân biệt biểu hiện ra ngũ hành thần thú khí tức. Ngũ hành thần thú đã dung hợp thành ứng long, tách ra là làm không đến. Chỉ là biểu hiện ra ngũ hành thần thú năng lực cùng khí tức, còn không thành vấn đề. Quy nguyên kiếm tiên cũng có chút ngạc nhiên, thật đúng là cái thiên tài, ngũ hành thần thú dị tượng, tất cả nhân tộc bên trong, ngàn năm cũng khó ra một cái, ngươi thần thông là cái gì? Vương Đạo Viễn đang muốn mở miệng, Quy Vân nói ra, hắn thần thông là lĩnh vực, ta cứu hắn trở về phía trước, hắn bị một đầu huyết ma truy sát. Mượn nhờ lĩnh vực trong nháy mắt thi triển ra mấy chục khỏa mậu thổ thần lôi, dĩ nhiên nhượng. Hắn còn muốn nói tiếp xuống dưới, quy nguyên kiếm tiên lườm hắn nhất nhãn, Quy Vân lập tức nhắm lại miệng. Lúc này, tại tràng nhất vị khổ người rất lớn, trên thân mơ hồ mang theo lôi đình chi uy tu sĩ đứng người lên tới. Tiểu hữu, ngươi là nơi nào học tới mậu thổ thần lôi? Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ nói, tại tổ Long Sơn đầu phía bắc nhất du lịch thời điểm, ngẫu nhiên đạt được. Cùng nhau đạt được còn có bính hỏa thần lôi, chỉ là cả hai đều chỉ có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ. Về sau vãn bối tu vi hơi cao một chút, liền tự mình thôi diễn đến tiếp sau pháp thuật, có chút chẳng ra cái gì cả. Lão giả thỏa mãn mà gật gật đầu, lão phu chính là xuất từ Càn Nguyên Đại Lục Bắc Bộ, lúc trước thành lập Ngũ Lôi Tông, càng là tại Hồi Nhạn Sơn phía Bắc. Nơi đó ngũ hành thần lôi truyền thừa, hẳn là năm đó Ngũ Lôi Tông lưu truyền ra ngoài. Đại thống lĩnh, ngài xem này tiểu hữu cũng học được ngũ hành thần lôi, lại là lĩnh vực lại là ngũ hành thần thú dị tượng, rõ ràng càng thích hợp ta Ngũ Lôi Tông truyền thừa. Muốn không, liền đem cái này hậu bối giao cho ta bồi dưỡng a. Dựa vào lĩnh vực thần thông, hắn về sau thành tựu chắc chắn tại ta phía trên. Quy nguyên kiếm tiên lập tức cự tuyệt, ngũ lôi đạo hữu, ngươi thủ hạ đệ tử, không có 1000 cũng có 700-800. Trong đó thiên phú trác tuyệt, có hy vọng đột phá đại năng cảnh giới. Liền có hơn 10 cái. Ta trong tay liền 2 cái đệ tử thân truyền, ngươi hảo ý tứ cùng ta tranh giành ư? Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, này đều là vì này hậu bối tiền đồ, hắn tử phủ dị tượng không phải kiếm, mặc dù tu luyện ngươi quy nguyên kiếm đạo, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Về sau có thể hay không tu luyện đến đại năng cảnh giới? Đều còn không chuẩn. Ngũ Lôi lão ca này chính là không hiểu rõ chúng ta kiếm tu. Tuy nhiên đại bộ phận kiếm tu tử phủ dị tượng đều là kiếm, nhưng tử phủ dị tượng không phải kiếm kiếm tiên, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Tỷ như hơn 10 vạn năm trước Hàn Thủy kiếm tiên, hắn tử phủ dị tượng là linh thủy. Còn có hơn 20 vạn năm trước Long Đình kiếm tiên, hắn tử phủ dị tượng là lôi thuộc tính chân long. Này hai vị kiếm tiên thực lực, nhưng không thể so với mặt khác kiếm tiên yếu. Lĩnh vực thần thông tự nhiên cũng có biện pháp lợi dụng, sớm nhất kiếm trận. chính là tham chiếu trận pháp cùng lĩnh vực thần thông. Cao minh kiếm trận, phần lớn đều mang có lĩnh vực đặc tính. Tiểu hữu, ngươi hội thi triển kiếm trận ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, hồi kiếm tiên tiền bối, vãn bối xác thực hội một loại kiếm trận. Vậy thi triển ra tới nhìn xem. Đương một đám đại lão mặt, còn là tại trong phòng, nếu là tổn thương nơi đây đồ vật, có thể liền phiền toái. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, tẩn quản thi triển chính là, nơi này một bàn một ghế, đều không phải ngươi có thể thương đến. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm, không có tế ra trường kiếm, chỉ là tiện tay chiêu ra năm đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh biến thành cự kiếm, đại điện bên trong không gian cũng trong nháy mắt biến lớn. Năm đạo kiếm ảnh cùng vô số kiếm khí, hình thành một cái cực lớn tù lung. Quy Nguyên kiếm tiên thỏa mãn mà gật gật đầu, không sai, này kiếm trận không phải ta gặp qua bất luận cái gì một loại kiếm trận, hẳn là ngươi đọc sang A, đã có không gian pháp tắc ý tứ. Cùng ngươi thần thông lĩnh vực phối hợp, khốn sát nhiều danh đồng giai tu sĩ không thành vấn đề. Hồi kiếm tiên tiền bối, này cũng không phải vãn bối tự chế, mà là được nhất vị hóa thần cổ tu truyền thừa, chính mình cải tiến tới. Vậy cũng không dễ dàng. Có thể dùng kiếm ảnh bố trí ra kiếm trận, có thể thấy được thiên phú bất phàm. Ngũ Lôi lão ca, ngươi còn có cái gì ý kiến? Ngũ Lôi thần tôn hừ lạnh một tiếng, tiểu hữu nhưng muốn tưởng rõ ràng, lấy ngươi thiên phú, tu luyện ngũ hành thần lôi, về sau thành tựu không thể hạn lượng. Chỉ cần bằng lòng bái tại ta môn hạ, về sau liền chính ta y bác truyền nhân. Hiện tại ta đã không như thế nào quản sự, ngươi đột phá đại năng cảnh giới sau đó, Ngũ Lôi tông liền là ngươi. Quy Nguyên kiếm tiên sắc mặt phát lạnh, Ngũ Lôi lão ca, ngươi này liền không hậu đạo, trực tiếp lợi dụ. Tiểu hữu, ta liền thu ngươi vì đệ tử thân truyền. Ngươi đã lĩnh ngộ đến Quy Nguyên kiếm ý, có ta chỉ điểm, tiến cảnh chắc chắn một ngày ngàn dặm. Ngươi đại sư huynh thiên phú mặc dù tốt, nhưng đột phá địa tiên hy vọng không lớn. Nhị sư huynh Quy Vân, thiên phú cùng ngộ tính cũng không quá tốt, về sau có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới, cũng đã phi thường không sai. Về sau vi sư y bác, liền muốn dựa ngươi tới kế thừa. Ngũ Lôi thần tôn bên kia là có nhiều còn hơn là bị thiếu, thiên phú tuyệt hảo đệ tử đều có vài chục cái. Hiện tại đã đột phá đại thừa cảnh giới, liền có hơn 20 cái. Đã tu thành đại năng cảnh giới, cũng có 2 cái. Ngươi muốn kế thừa Ngũ Lôi tông, nhưng không có như vậy dễ dàng. Vương Đạo Viễn trong lòng rõ ràng, chính mình là tưởng học ngũ hành thần lôi, nhưng này là ở ảo cảnh bên trong, hẳn là căn cứ sư tôn ký ức sáng tạo ra tới. Sư tôn mặc dù là nhân tộc thủ lĩnh, nhưng cũng không quá khả năng biết rõ Ngũ Lôi tông hạch tâm truyền thừa. Mặc dù bái nhập Ngũ Lôi tông, cũng không có khả năng học được ngũ hành thần lôi. Ông bắp đùi thời điểm, còn là nhạc thô nhất ôm. Hắn cung thân hành lễ nói, vãn bối nguyện ý bái kiếm tiên tiền bối vi sư. Quy Nguyên kiếm tiên đầy mặt ý cười, tốt. Hiện tại chiến sự khẩn cấp, cũng không có thời gian rỗi bày thu đồ. Đệ tiệt. Ngươi được cái lễ bái sư, về sau liền tính là ta đệ tử thân truyền. Vương Đạo Viễn đối Quy Nguyên kiếm tiên đại lễ tham bái, đệ tử Vương Đạo Viễn, tham kiến sư tôn. Ba khấu đầu sau đó đứng dậy. Quy Nguyên kiếm tiên cầm ra một thanh thất giai hạ phẩm trường kiếm cùng một khối lệnh bài, những này tính toán là ta lễ gặp mặt, này lệnh bài đã xuất nhập các nơi nhân tộc doanh địa bằng chứng, cũng là phòng ngự pháp khí. Bên trong có nhất đạo ta lưu lại kiếm khí, có thể trọng thương ma thần, này kiếm về sau liền là ngươi pháp khí. Này trường kiếm chính là thất giai hạ phẩm Quy Nguyên kiếm. Hỗn nguyên thần thiết luyện chế mà thành. Lệnh bài cũng là mỗi chủng kim thư chế tạo mà thành, phía trên văn sức chỉ có một thanh chất phát tự nhiên kiếm. Mặt sau có khắc một chuyến trung cổ văn tự, phía trên viết Quy Nguyên kiếm tiên tam đệ tử Vương Đạo Viễn. Này chữ viết bên trong, mơ hồ có kiếm ý thấu ra. Rất rõ ràng, này là Quy Nguyên kiếm tiên tạm thời khắc. Vương Đạo Viễn tiếp nhận lệnh bài cùng trường kiếm, lần nữa cung thân hành lễ, đa tạ sư tôn. Quy Nguyên kiếm tiên nhìn xem Ngũ Lôi thần tôn, Ngũ Lôi lão ca, đệ tử thân truyền cùng ký danh đệ tử không xung đột, muốn không ngươi lại thu Đạo Viễn vì ký danh đệ tử. Ngũ Lôi thần tôn lườm hắn nhất nhãn, ngươi còn thực là chiếm tiện nghi không đủ. Cướp đi tốt như vậy đệ tử còn không thỏa mãn, còn tưởng học đi ta ngũ hành thần lôi. Không có lừa gạt đến Ngũ Lôi thần tôn. Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng không thèm để ý, Đạo Viễn, ngươi tuy nhiên đã là ta đệ tử thân truyền, nhưng cũng không thể ỷ vào ta thân phận làm săn làm bậy. Ngươi đại sư huynh hiện tại đã là đại năng cảnh giới, tại bên ngoài một mình tọa trấn một phiến doanh địa. Nhị sư huynh ngươi bây giờ là đại thừa trung kỳ, đảm nhiệm trinh sát đội trưởng, tại bên ngoài dò xét tình báo. Ta xem ngươi kiếm ý, cũng là lấy sát phạt kiếm ý vì trụ cột, còn là muốn nhiều kinh lịch chém giết. Về sau ngươi liền theo Quy Vân, cùng đi dò xét ma tộc hướng đi. Không hiểu địa phương, liền hướng Quy Vân thỉnh giáo. Quy Vân, ngươi cũng nhiều chỉ điểm ngươi tiểu sư đệ. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân tề thanh xưng là, theo sau thối lui khỏi đại điện. Đến bên ngoài, Quy Vân cười to vài tiếng, ta rốt cục có sư đệ, về sau sư huynh bảo kê ngươi. Đi, sư huynh dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta nơi ở, hai người vòng qua thành trung tâm một loạt kiến trúc, đi tới thành Bắc. Bên này kiến trúc đều tương đối thấp bé, không như phía trước những cái kia cung điện thức kiến trúc. Thành Bắc là cư trụ địa phương. Trụ tại trấn Ma Thành đều là tu sĩ, tổng không thể lách vào tại cùng một chỗ tu luyện. Cho nên trong thành tu sĩ đều không phải trụ tại binh doanh bên trong, mà là riêng phần mình có trạch viện. Cũng may trấn Ma Thành chiếc điệp không gian rất lớn, trụ cái mấy trăm vạn người cũng không thành vấn đề. Hiện tại trong thành người không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn người. Nhân tộc đại quân phân bố tại các cái có trọng yếu tài nguyên địa phương, mỗi cái nhân tộc doanh địa chi gian, đều có truyền tống trận pháp tương liên. Đương nhiên, đến đại thừa cảnh giới sau đó, có thể xé rách không gian. Một ngày phi ra mấy trăm vạn dặm. Cũng không phải cái gì việc khó. Cũng chỉ có đặc biệt xa địa phương, mới cần vận dụng truyền tống trận. Hai người đi một chút, liền đi tới một tòa tiểu viện môn phía trước. Này là ta nơi ở, phụ cận trụ đều là ta thuộc hạ. Này một hàng hơn 20 cái trạch viện, chỉ cần không ai ngươi tùy tiện chọn. Đem lệnh bài luyện hóa sau đó, liền có thể tuyển một chỗ trạch viện nhập trụ. Trừ cái này ra, này lệnh bài còn có thể ghi chép ngươi chiến công. Tại trấn Ma Thành bên trong, muốn tu luyện tài nguyên, đều cần dùng công huân hối đoái, mà công huân chỉ có thể dựa hoàn thành nhiệm vụ đạt được. Vương Đạo Viễn tại Quy Vân trạch viện bên trong, đem lệnh bài luyện hóa, theo sau liền chọn lấy phía đông một cái trạch viện nhập trụ. Hai cái trạch viện lân cận, rời bắp đùi gần một ít, có nguy hiểm cũng hảo bảo mệnh. Tiếp xuống tới nhật tử, Vương Đạo Viễn cũng không có cái gì nhiệm vụ, cũng liền tìm nhị sư huynh Quy Vân mượn một ít điển tịch, hảo lý giải trước mắt tình hình chiến đấu. Bình thường cũng thường xuyên cùng Quy Vân cùng một chỗ luận kiếm, kiếm ý phương diện tiến bộ phi thường nhanh. Một tháng sau đó, Quy Vân một mặt nghiêm túc mà đi tới Vương Đạo Viễn tiểu viện bên trong. Vương Đạo Viễn tiến lên nghênh đón, sư huynh, có cái gì đại sự ư? Quy Vân lắc lắc đầu, đại sự đảo không đến mức, chỉ là lại đến chúng ta ra ngoài dò xét tình báo thời điểm. Một cái trinh sát đội, một tháng ra ngoài một lần. Lần trước ta đụng phải ngươi, chính là ra ngoài dò xét tình báo. Vương Đạo Viễn cười nói, ta sớm liền muốn đi ra ngoài nhìn một chút, chúng ta có mấy người. Quy Vân thở dài, liền hai chúng ta. Sẽ không à, sư huynh ngài không phải mang một cái tiểu đội ư. Đúng vậy à, trước kia tiểu đội có mười mấy người. Hơn một tháng phía trước tại Ngự Ma Sơn nơi đó bạo phát ra một tràng đại chiến. Ta thủ hạ mười mấy người hao tổn hơn phân nửa, chỉ còn lại năm cái, tăng thêm ngươi cũng mới sáu cá nhân. Ngoại trừ hai huynh đệ chúng ta, mặt khác người đều tại dưỡng thương. Bất quá, ngươi này khôi phục tốc độ là đủ nhanh. Bị đại thừa trung kỳ huyết ma nện nhất đốn hung ác, lúc này mới một tháng liền hoạt bính loạn khiêu. Ta có thương long dị tượng, tu luyện một chút chữa thương pháp thuật. Bị thương ngoài da cùng bình thường nội thương, rất nhanh liền có thể chữa khỏi. Cái kia nhưng hảo, về sau ta thủ hạ huynh đệ tổn thất hội nhỏ rất nhiều. Ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút. Chúng ta này liền xuất phát. Ta không có cái gì nhưng chuẩn bị, tùy thời có thể xuất phát. Vương Đạo Viễn chỉ là nguyên thần tiến vào ảo cảnh, ngoại trừ vài kiện thường dùng pháp khí bên ngoài, khác đồ vật đều vô pháp mang vào tới. Cái kia hảo, chúng ta xuất phát a, hai người liền gần từ Bắc Môn xuất phát, ly khai Đại Môn sau đó, hai người liền ẩn thân tìm hành, hướng phía nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, liền đi tới Ngự Ma Sơn Mạch. Nơi này khoảng cách Vương Đạo Viễn vừa mới tiến vào ảo cảnh địa phương tương đối xa, chừng 2-3 vạn dặm. Vương Đạo Viễn nhỏ giọng hỏi, sư huynh. Nơi đây khoảng cách lần trước chiến trường đầy đủ xa, khoảng cách Trấn Ma Thành lại như thế gần, không có khả năng có ma tộc à? Quy Vân nhỏ giọng trả lời, càng là rời Trấn Ma Thành gần, càng không thể ra vấn đề. Mấy ngày hôm trước có một cái trinh sát tiểu đội tuần tra nơi đây thời điểm, có một cái đội viên ngoài ý muốn mất tích, dẫn đội đại thừa tu sĩ đều không có phát hiện cái gì mánh khóe. Sau đó mấy cái trinh sát đội tới tuần tra, cũng không có tìm đến cái kia danh mất tích tu sĩ. Hôm nay nên chúng ta tuần tra, cũng nhận được ở chỗ này tìm kiếm một chút. Ma tộc âm ma nhất mạch. Đa số am hiểu đánh lén, cùng dạng cũng am hiểu ẩn tàng. Nếu là quyết tâm giấu đi, đồng giai tu sĩ rất khó tìm đến. Vương Đạo Viễn hỏi, sư huynh, muốn không ta dùng lĩnh vực thần thông tìm tòi một chút. Quy Vân hơi hơi gật đầu, có thể thử một chút. Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực, đem phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy sự vật, đều bao phủ tại lĩnh vực chi nội. Chốc lát sau đó, Vương Đạo Viễn phong tỏa phụ cận lĩnh vực, nói ra, sư huynh, phía nam phương hướng có cái sơn khe, bên trong có dị thường linh lực ba động. Hơn nữa, này linh lực ba động trải qua đặc biệt che lấp, phi thường không rõ ràng. Có thể dò xét đến cụ thể tình huống ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, mượn nhờ lĩnh vực, chỉ có thể cảm ứng đến năng lượng biến hóa, mà xem không ra năng lượng vật dẫn. Ta chỉ có thể xác định bên kia linh lực ba động dị thường, về phần là nhân loại tu sĩ, còn là yêu tộc hoặc là ma tộc ở bên kia, ta dò xét không ra tới. Khả năng là ma tộc thủ bút, không muốn khinh cử vọng động. Như thực là ma tộc ở chỗ này gây sự tình, chỉ sợ không phải chúng ta hai cái có thể bãi bình. Trước làm bộ cái gì đều không có phát hiện, tuần tra một vòng trở về lại báo cáo. Chương 1264, lẫn nhau câu cá. Vương Đạo Viễn nhẹ nhẹ gật đầu, liền làm bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Hai người tiếp tục hướng đông đi, dọc theo Ngự Ma Sơn, một đường hướng đông tuần tra. Một mực tuần tra đến Vương Đạo Viễn lần trước tao ngộ đại thừa huyết ma địa phương, dày vò 2-3 vạn dặm, cũng không có phát hiện mặt khác dị thường địa phương. Tuần tra hoàn thành, hai người cũng điềm nhiên như không có việc gì mà phản hồi Trấn Ma Thành. Vừa tiến vào Trấn Ma Thành, liền trực tiếp đi vào thành trung tâm đại điện. Tiến vào đại điện sau đó, Quy Nguyên Kiếm Tiên nhìn đến hai người có chút gấp gáp bộ dáng. Hỏi, các ngươi hai cái như thế nào? Một cái là đại thừa trung kỳ, một cái là hóa thần đỉnh phong, như thế nào còn là tỉnh không hạ tâm tới? Quy Vân xuyển khẩu khí, Trấn Ma Thành phía nam phương hướng Ngự Ma Sơn bên trong, phát hiện hư hư thực thực ma tộc tiềm tàng địa phương. Vừa nghe này lời nói, Quy Nguyên Kiếm Tiên lập tức đứng lên, cái gì? Hư hư thực thực ma tộc tiềm tàng địa phương. Ngũ Lôi Thần Tôn cũng vỗ án, quả nhiên là này ban vương bát đảng, ta cái kia đệ tử nên phải là hao tổn tại bọn hắn trong tay. Đại thống lĩnh, ta này liền mang người đi đem cái kia bên trong bình định. Quy Nguyên Kiếm Tiên vội vàng khuyên giải nói, Ngũ Lôi lão ca tỉnh táo một chút, Trấn Ma Thành chính nam phương Ngự Ma Sơn, khoảng cách nơi đây cũng liền hơn vạn dặm. Ma tộc dám tại chúng ta mí mắt phía dưới chơi loại này hoa dạng, tuyệt đối không phải tiểu đã tiểu nháo, bên kia rất khả năng tàn đại lượng ma tộc cao thủ. Người cái kia đệ tử khả năng là ngẫu nhiên phát hiện bọn hắn tung tích, mới bị bọn hắn trảo trụ. Quy Vân cũng nói, là hư hư thực thực ma tộc tiềm tàng địa phương, cũng không có chứng thực. Quy Vân, ngươi nói một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quy Vân cười nói, sư tôn. Ta là ngài một tay dạy dỗ ra tới. Ta có cái gì bản sự, ngài trong nội tâm rõ ràng. Ma tộc có ý tiềm tàng, ta là không có bản sự tìm ra tới. À, Quy Nguyên Kiếm Tiên có chút ngoài ý muốn, nói như vậy là Đạo Viễn tìm ra tới. Cũng đúng, ngươi có được lĩnh vực thần thông, đối chung quanh hoàn cảnh biến hóa cảm ứng năng lực, hơn xa tại bình thường tu sĩ. Chờ ngươi đến đại thừa cảnh giới, chỉ sợ vi sư dò xét năng lực cũng không bằng ngươi. Nói một chút. Ngươi là như thế nào phát hiện cái kia địa phương? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, hồi sư tôn, ta cùng nhị sư huynh tuần tra Ngự Ma Sơn thời điểm. Sư huynh nhắc tới có người mất tích sự tình. Ta triển khai lĩnh vực thần thông, dò xét xung quanh dị thường. Tại một chỗ khe núi bên trong, phát hiện thân núi bên trong có một cổ linh lực chậm rãi chảy ra. Tuy nhiên này linh lực trải qua đặc thù xử lý, phi thường giống là linh mạch tự nhiên sinh ra linh khí. Nhưng trải qua luyện hóa linh lực, dù sao cùng linh khí không giống nhau. Nơi đó đã không ngừng chảy ra loại này linh lực, tất nhiên có cái gì đồ vật tàn tại bên trong. Về phần có phải hay không ma tộc, đệ tử không dám xác định. Ngũ Lôi Thần Tôn vội vàng nói ra, cái kia liền không sai, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc đã liên hợp. Hơn nữa song phương tách ra trú đóng. Trấn ma thành phạm vi 20 vạn dặm bên trong, không có khả năng có thất giai yêu tộc tồn tại. Mà thất giai phía dưới yêu tộc, không có khả năng bố trí ra trận pháp. Cũng không có loại nào yêu thú, có thể ở thất giai phía dưới giấu qua lĩnh vực thần thông. Này tất nhiên nhất định là ma tộc thủ đoạn, ma tộc tại chúng ta mí mắt phía dưới chơi hoa dạng, nhất định là muốn đối trấn ma thành động thủ. Nếu là không mau chóng giải quyết rơi cái này tai họa ngầm, lần sau đại chiến mở ra, chúng ta liền nguy hiểm. Hiện tại nhân tộc cùng ma tộc đối kháng tiền tuyến nhất là Ngự Ma Sơn Đông Bộ. Mà trấn ma thành vị trí, tại Ngự Ma Sơn Tây Bắc phương hướng. Nếu là còn có đại chiến mở ra, nhân tộc cao thủ theo trấn ma thành hướng Đông Nam mà đi. Cái kia ma tộc lưu lại cái này ám thủ, liền có thể tùy thời uy hiếp nhân tộc đại hậu phương. Vô luận là từ sau lưng chọc nhân tộc tiền tuyến đại quân giao nhỏ, còn là đánh lén đại bản doanh trấn ma thành, đều là nhân tộc vô pháp thừa nhận tổn thất. Quy Nguyên Kiếm Tiên suy tư chốc lát, nói ra, vô luận có phải hay không ma tộc ám thủ, cũng không thể lưu lại như thế một cái mối họa. Ngũ Lôi lão ca, làm phiền ngươi mang người đi một chuyến. Dù sao địa phương cách nơi này cũng không xa, như là nơi đó tàn có đại lượng ma tộc cao thủ, liền cho ta cái tín hiệu, ta một kiếm trảm đi qua. Thấy Quy Nguyên Kiếm Tiên đồng ý xuất thủ, Ngũ Lôi Thần Tôn vui vẻ ra mặt, vậy ngươi nhưng phải bổ chuẩn một điểm, ta biết rõ các ngươi có Quy Nguyên Kiếm ý người có thể lẫn nhau cảm ứng đến. Ta cũng không có Quy Nguyên Kiếm ý, nhưng đừng đem ta một kiếm đưa đi. Quy Nguyên Kiếm Tiên cầm ra năm chui dài tam thốn tiểu kiếm, nơi này có ta lưu lại kiếm khí, ta cũng có thể cảm ứng đến. Ngươi mang bốn cái đại năng đi một chuyến, nhượng đạo viễn cùng Quy Vân dẫn đường. Ngũ Lôi Thần Tôn tiếp nhận tiểu kiếm, hỏi, hai cái đệ tử đều phái đi qua, ngươi liền bỏ được nhượng bọn hắn mạo hiểm. Hiện tại ma tộc chiếm thượng phong, về sau tình thế như thế nào, đều còn không hảo nói. Nếu là không nhượng bọn hắn nhiều kinh lịch nguy hiểm, về sau làm sao có thể tự vệ. Lần này có ta nhìn xem, bỏ mạng khả năng không lớn, liền đương là nhượng bọn hắn rèn luyện. Cái kia hảo, ta này liền mang mấy người đi qua. Ma tộc bên kia hẳn là không đến mức cầm ma thần tới mạo hiểm, nhiều lắm là có mấy cái ma tộc đại năng. Ta mặc dù nhiều năm không thể đột phá địa tiên, nhưng địa tiên phía dưới còn không có mấy người là ta đối thủ. Ngũ Hành Thần Lôi tốc độ cực nhanh, có chứa lôi đình chi uy. Đối địch thời điểm, dùng thuộc tính khắc chế thủ đoạn đối phó địch nhân, uy năng cực cường. Thực tế là đối phó ma tộc thời điểm, uy lực càng thịnh. Quy Nguyên Kiếm Tiên cười nói, Ngũ Lôi lão ca thực lực, ta tự nhiên là tin được. Như là không có ma thần xuất thủ, ta cũng liền tại bên cạnh quan chiến. Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân làm bộ trước kia bình thường tuần tra bộ dáng, lần nữa hướng Ngự Ma Sơn mà đi. Ngũ Lôi Thần Tôn tức thì mang theo chính mình quản hạt bốn cái đại năng. Riêng phần mình ẩn tàng thân hình, đi theo đằng sau. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân liền đi tới phía trước phát hiện dị động địa phương. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng ra lĩnh vực, khóa định cái kia chỗ có dị thường địa phương. Theo sau truyền âm cho Quy Vân, sư huynh, ta liền nói nơi này có vấn đề, ngài không tin. Hiện tại nhìn tới, xác thực là có vấn đề. Có thể ở chỗ này ẩn tàng, tất nhiên nhất định là âm ma nhất mạch. Này nhất mạch ma tộc thần thức cường hãn, rất dễ dàng nghe trộm đến thần thức truyền âm. Ngược lại là nhỏ giọng trò chuyện, lại dùng một ít thủ đoạn che lấp. Lại càng dễ tránh thoát bọn hắn dò xét. Quy Vân cũng truyền âm hồi phục. Cái kia chúng ta liền đi vào nhìn xem, nếu là có thể bắt được đại thừa ma tộc, này chính là một số lớn công huân. Có thể tại trong thành đổi lấy rất nhiều tài nguyên, chúng ta tuần tra mấy năm thời gian, cũng kiếm không được như vậy nhiều công huân. Vương Đạo Viễn cũng giả bộ một bộ kích động bộ dáng, sư huynh, ta trước tới. Dứt lời, liền phóng ra năm chui kiếm ảnh. Dùng lĩnh vực thần thông đem phạm vi ngàn dặm linh khí hội tụ qua tới, chú vào kiếm ảnh bên trong. Lúc này Tổ Long Sơn, còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Này là thất tinh hải tu tiên giới duy nhất một đầu bát giai linh mạch, quy mô còn phi thường lớn. Nơi đây khoảng cách Tổ Long Sơn, chỉ có mấy vạn dặm khoảng cách, linh khí cực kỳ nồng đậm. Hắn rút ra nhiều ít linh khí, bên ngoài liền bổ sung vào tới nhiều ít. Loại này hoàn cảnh, quả thực là lĩnh vực thần thông thiên đường. Rất nhanh, năm đạo kiếm ảnh liền phát triển đến ngàn trượng lớn nhỏ. Theo sau, này năm đạo kiếm ảnh thay phiên công kích cái kia chậm rãi chảy ra dị thường linh lực địa phương. Lúc này, Vương Đạo Viễn cùng Quy Vân chính hạ phương, có một cái rộng rãi thạch thất. Nơi này có hơn 10 cái ma tộc. Rất nhanh có một cái ma tộc vội vàng hấp tấp mà chạy. Vào tới. Thống lĩnh, bên ngoài có hai cái nhân tộc đang tại tiến đánh phong ấn. Ta nghe lén bọn hắn truyền âm, này hai người hẳn là trấn ma thành trinh sát. Trong đó một cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, có được lĩnh vực thần thông, dò xét đến phong ấn phụ cận có dị thường linh lực. Mặt khác một cái đại thừa trung kỳ tu sĩ còn nói, nếu là có thể trảm sát đại thừa thánh tộc, có thể đạt được rất lớn một bút công huân. Hiện tại, cái kia hóa thần đỉnh phong nhân tộc, đang tại tiến đánh phong ấn. Vừa nghe này lời nói, chúng ma có chút khẩn trương. Nhất vị mi tâm mọc ra đoạn giác ma tộc đứng người lên tới, thống lĩnh. Chúng ta vị trí đã bạo lộ, muốn không chúng ta còn là rút lui à. Nơi này khoảng cách trấn ma thành quá gần, một khi nhân tộc bên kia phái ra đại lượng cao thủ, chúng ta này điểm thực lực nhưng chưa đủ nhìn. Nhất vị thân hình nhỏ gầy, lưng mọc song dực ma tộc cười lạnh nói, Phệ Uyên, ngươi cũng quá gan nhỏ. Lần trước cái kia một tràng đại chiến mới đi qua mấy ngày, chúng ta thánh tộc thương vong không nhỏ, nhân tộc thương vong chỉ hội càng lớn. Bọn hắn những cái kia đại năng, hiện tại đa số tại dưỡng thương. Chỉ cần chúng ta không bại lộ được quá rõ ràng, nhân tộc bên kia sẽ không thái quá coi trọng nơi này. Theo ta chi kiến, tốt nhất còn là như phía trước dạng này, nhượng này hai cái nhân tộc tiểu côn trùng biến mất. Phệ Uyên cả giận nói, chúng ta phong ấn bị phát hiện, liền là vì ngươi tham ăn. Phía trước cái này nhân tộc tu sĩ chỉ là theo này phụ cận đi qua, cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi càng muốn lấy nhìn trộm nhân tộc bố trí vì do, thôn phệ hắn hồn phách. Hiện tại hảo, nhân tộc bên kia tăng lớn tuần tra lực độ, cả có được lĩnh vực thần thông thiên tài đều phái ra tới. Dạng này người tất nhiên sẽ đạt được nhân tộc cao tầng coi trọng, lại tăng thêm nhất vị đại thừa trung kỳ nhân tộc. Nếu là đem bọn hắn cũng cầm xuống, lần sau tới chính là nhân tộc đại năng, thậm chí là địa tiên. Song dực ma tộc bị nói đến khuyết điểm, thẹn quá hóa giận, vậy ngươi nói như thế nào xử lý? Cứ như vậy nhượng bọn hắn tại bên ngoài tiến đánh, chúng ta tại bên trong đương rùa đen rút đầu. Bên ngoài cái kia hai cái nhân tộc tiểu côn trùng, sạch tưởng trảo mấy cái thánh tộc đi tranh công. Không làm thịt bọn hắn, chẳng lẽ là còn đưa ra mấy cái đại thừa thánh tộc, nhượng bọn hắn thỉnh công? Cao tòa chủ vị thống lĩnh vẫy vẫy tay, hành, đều đừng lại cãi vã. Như là đã bại lộ. Tiếp tục ở chỗ này ẩn tàng xuống dưới, chỉ hội dẫn tới càng nhiều cao thủ. Chúng ta buông tha chỗ này cứ điểm, ra ngoài làm thịt cái kia hai cái tiểu côn trùng, tiếp đó rút lui khỏi nơi đây. Nhớ kỹ, động tác nhất định muốn nhanh. Quy Nguyên kiếm tiên thực lực nhưng không kém, vạn dặm bên ngoài giết địch như lấy đồ trong túi, ta nhưng không tưởng cầm chính mình mệnh tới kiến thức hắn thủ đoạn. Mặt khác ma tộc vội vàng gật đầu, lập tức riêng phần mình thu thập đồ vật. Bên ngoài, Vương Đạo Viễn không ngừng. Khống kiếm ảnh công kích phong ấn. Đáng tiếc, này phong ấn cường độ quá cao. Mặc dù là dựa vào nồng đậm linh khí vượt qua trình độ phát huy, nhưng còn là vô pháp lay động này phong ấn. Vương Đạo Viễn đem năm chui trường kiếm vinh uy nhất thể, mấy ngàn trượng dài cự kiếm, đâm thẳng phong ấn. Ẩn thân tại phụ cận ngũ lôi thần tôn nhìn đến hắn công kích thủ đoạn, hận đến hàm răng ngứa. Thật tốt đệ tử a, cứ như vậy bị đoạt đi. Nếu là có thể kế thừa chính mình ngũ hành thần lôi, về sau thành tựu không hội sau Quy Nguyên kiếm tiên kém nhiều ít. Ca sát Vương Đạo Viễn cự kiếm chưa tiếp xúc đến phong ấn, liền băng toái thành vô số đoạn. Ngũ lôi thần tôn lập tức cảnh giác đứng lên. Này cự kiếm uy năng hắn xem tại trong mắt. Hiện tại cự kiếm không có chút nào dấu hiệu mà băng toái, tất nhiên nhất định là thất giai ma tộc xuất thủ. Chính tại lúc này, nhất đạo ô quang theo phong ấn bên trong phi ra, hướng Vương Đạo Viễn ấn đường bay tới. Vương Đạo Viễn liên tục trốn tránh, nhưng này ô quang như bóng với hình. Tiếp tục trốn tránh, đã là không có hy vọng. phạm vi mấy chục dặm linh khí, đột nhiên toàn bộ hóa thành hỏa thuộc tính. Theo sau, những này hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ bị như cũ. Phạm vi mấy chục dặm, đều biến thành xích kim sắc hỏa hải, Vương Đạo Viễn cả người biến mất tại hỏa hải bên trong. Hỏa hải phạm vi không ngừng mở rộng, Ô Quang tiến vào hỏa hải. Hỏa diễm vừa gặp đến Ô Quang, liền trong nháy mắt dập tắt. Hỏa hải bên trong, xuất hiện từng đạo không có hỏa diễm khe hở. Ô Quang bay đến mặt khác địa phương, hỏa diễm lần nữa bao trùm những này khe hở. Đồng thời, Ô Quang cũng tại không ngừng tiêu hao. Lúc này, nhất đạo hắc ảnh theo phong ấn bên trong bay ra tới. Khàn khàn tiếng cười gian truyền tới, hóa hỏa. Tiểu côn trùng thủ đoạn thật đúng là không ít, dĩ nhiên có thể tránh thoát ta Ô Quang đoạt hồn truy. Như ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, ta thật đúng là không phải ngươi đối thủ. Thừa dịp ngươi còn không có đột phá, vừa vặn đem ngươi bóp chết tại này. Thiên tài hồn phách, nhất định so đồ ngu càng hảo ăn. Lời còn chưa nói hết, nhất đạo ngân quang theo này hắc ảnh bên cạnh xẹt qua. Huyết quang tóe hiện, hắc ảnh bị cắt thành bảy khối. Ngân quang tản đi, Quy Vân thân hình xuất hiện, lại là bảy khối, tổng là so đại sư huynh kém một điểm. Này ma tộc cũng quá ngu xuẩn, cứ như vậy điểm bản sự, cũng dám chạy đến trấn ma thành mí mắt dưới mặt đất hoạt động. Hơ hơ hơ hơ. Hải người tiếng cười truyền tới, ngươi này tiểu côn trùng cũng rất ngu, vừa phóng ra tới một cái mồi câu. Ngươi liền không thể chờ đợi được mà móc câu. Ta xem ngươi thi triển là quy nguyên kiếm đạo, quy nguyên kiếm tiên đệ tử, như thế nào như thế ngu dốt. Đột nhiên, một kiện hắc sắc phi phong theo phong ấn bên trong phi ra, tráo trụ toàn bộ bầu trời. Ta này hắc bào có thể che đậy hết thảy dò xét, bị này hắc bào tráo trụ, liền tính là quy nguyên kiếm tiên tự mình tới. Cũng mơ tưởng nhìn ra nơi đây mánh khóe. Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình lĩnh vực chịu đến áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không tán. Hỏa hải bên trong hỏa diễm cũng càng ngày càng ít, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể đem hỏa diễm tụ lại tại cùng một chỗ. Lần nữa hóa thành nhân hình. Quy Vân tế ra quy nguyên kiếm, hướng không trung chém mấy kiếm, hắc bào lông tóc không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn trong lòng trầm xuống, nhị sư huynh thực lực tại đại năng phía dưới cũng là bài thượng hào. Trảm sát đại thừa ma tộc, như là chém dưa thái rau. Nhưng lại cầm này hắc bào không có chút nào biện pháp, này hắc bào chủ nhân chí ít cũng là cái đại năng. Một cái cao lớn hắc ảnh theo phong ấn bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo chừng 10 cái hắc ảnh. Đánh lén nhân tộc kế hoạch, dĩ nhiên bị các ngươi hai cái tiểu côn trùng phá hủy. Bất quá cũng không tính quá thua thiệt. Làm thịt một cái có được lĩnh vực thần thông thiên tài, còn giết một cái quy nguyên kiếm tiên đệ tử. Ha ha ha. Cởi mở tiếng cười vang vọng Vân Tiêu, ngươi xác thực thông minh một ít, cầm hai cái mồi câu mới câu ra tới. Chính là này hắc bào có chút kém cỏi, đem bản tọa tráo tiến tới, đều không thể phát hiện bản tọa. Đạo Viễn sư điệt, này hắc bào sau ngươi lĩnh vực thần thông, thế nhưng kém quá xa. Chờ ngươi đột phá đại thừa cảnh giới, tiện tay liền có thể áp chế này ngu xuẩn. Cao đại hắc ảnh có chút sợ hãi, người nào tại này giả thần giả quỷ. Ngũ Lôi Thần Tôn hiện ra thân hình, ta là nhà ngươi tổ tông Ngũ Lôi Thần Tôn. Lần này thật đúng là câu đến đại ngư. Hai cái đại năng, 12 cái đại thừa ma tộc, tăng thêm phía trước Quy Vân sư điệt trảm sát cái kia ngu xuẩn, tổng cộng 15 cái cao giai ma tộc. Huynh đệ nhóm, nên thu võng. Đột nhiên, tráo trụ bầu trời hắc bào phía trên, bị mở ra mấy đạo lỗ hổng lớn. Thần thú chi uy xuyên thấu qua hắc bào bao phủ phía dưới tới, long ngâm hổ gầm chi thanh vang vọng Vân Tiêu. Ngũ Lôi Thần Tôn cười nói, nhượng các ngươi những này ma tể tử chế giễu, người đã già, không có năm đó dũng khí, tổng là một lòng cầu ổn. Vì đem các ngươi một mẻ hốt gọn, xin mời mấy vị đạo hữu bố trí xuống tứ tượng phục ma trận. Chương 1265 Ma thần xuất thủ. Vừa nghe đến tứ tượng phục ma trận, phóng ra hắc bào ma tộc đại năng sắc mặt đều biến. Ma tộc xâm lấn càn nguyên giới, đã có một ít niên đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng đã cùng ma tộc huyết chiến vô số trận, song phương đối thủ thực lực, đều có không ít lý giải. Tứ tượng phục ma trận là mượn nhờ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng thần thú lực lượng, hình thành trận pháp. Thần thú bỉnh thiên địa khí vận mà sinh, tự thân huyết mạch khai phá ra tới, liền có thể phát huy ra cực cường thiên đạo chi lực. Đáng tiếc thuần chủng thần thú số lượng thật sự quá ít. Không đủ để chống cự ma tộc đại quân, cũng không chịu nổi tổn thất. Hiện tại các đại thần thú chủng tộc cũng chỉ có thể thu nạp các gia tạp huyết hậu duệ, thủ trụ nhà mình tổ địa phụ cận trọng yếu tài nguyên. Mà không dám như nhân tộc một dạng, tại toàn bộ càn nguyên giới các chỗ, cùng ma tộc toàn diện tử đấu. Thần thú bên trong, cũng chỉ có long tộc có thể dựa vào nhà mình tộc nhân bốn phía lưu tình, long chủng rất nhiều, dám tại các chỗ hải vực bên trong, cùng ma tộc tranh phong. Bất quá, nhân tộc bên trong, cũng có không ít người có được thần thú dị tượng, có thể phát huy ra thần thú chi lực. Này tứ tượng phục ma trận, đối ma tộc khắc chế tác dụng, có thể nói là cường đến cực hạn. Vài tiếng thần thú gào thét sau đó, tráo trụ tứ phía hắc bào biến thành toái phiến. Bốn vị đại năng trạm tại tiểu khe núi tứ phương chính vị phía trên, trên thân bao phủ thần thú hư ảnh. Ngũ lôi thần tôn cười nói, bốn vị đạo hữu xuất thủ a, nơi này khoảng cách nhân ma chiến trường không xa. Nếu là kéo quá dài thời gian, chỉ sợ hội có biến số. Bốn vị đại năng tề thanh ứng mệnh, nhất thời chi gian, tứ tượng thần thú hư ảnh tại toàn bộ khe núi bên trong bốn phía tán loạn. Những cái kia ma tộc chỉ cần bị thần thú hư ảnh cọ đến. Liền phải nhiều vài đạo thật sâu vết thương. Mặc dù là đại thừa tu sĩ, tại này chút thần thú hư ảnh phía dưới, cũng yếu ớt bất kham. Đảo là hai cái đại năng, còn có thể ngăn cản một hai. Ngũ lôi thần tôn cười nói, các ngươi hai cái ma tộc đại năng, đảo là không có cho đại năng cảnh giới mất mặt, còn có chút thực lực. Nhìn tới, tứ tượng phục ma trận nhất thời nửa khắc cầm không xuống các ngươi, còn là bản tọa tự mình đưa các ngươi lên đường A, dứt lời, lại đối Vương Đạo Viễn nói ra, tiểu tử, nhường ngươi kiến thức một chút ta ngũ lôi thần tôn bản sự. Trong tay bao trùm nhất tầng thổ hoàng sắc hào quang. Chợt vung ra. Nhất đạo thổ hoàng sắc trảo ấn, đánh hướng về phía phóng ra hắc bào đại năng. Cái kia ma tộc đại năng tế ra một tôn đen kịch đại chung, thổ hoàng sắc trảo ấn đánh vào chung thượng, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Trảo ấn vừa chạm vào tức toái, vô số thổ hoàng sắc yên vụ đem đại chung bao khỏa đứng lên. Ken đại chung rơi xuống đất, ma tộc đại năng muốn điều khiển đại chung, lại vô năng ra sức. Tiểu tử, ngũ hành thần lôi không thể cứng nhắc, tổng là phát ra lôi cầu. Cái kia đều là nguyên anh kim đang cảnh giới làm sự tình, đều hóa thần đỉnh phong. Còn chơi như thế thô thiển đồ vật. Ngũ hành thần lôi lực lượng, có thể hóa đến các cái thủ đoạn bên trong. Mặc dù ngươi chủ tu kiếm đạo, cũng có thể đem ngũ hành thần lôi lực lượng dung nhập trong kiếm. Thậm chí, có thể cùng lĩnh vực dung hợp tại cùng một chỗ. Ngoại giới truyền ngôn, ngũ hành thần lôi bên trong, hỏa thổ hai loại lôi pháp uy lực yếu nhất. Kỳ thật, đó là không có học được tinh túy. Chân chính học đến tinh túy, ngũ hành thần lôi mỗi một cái đều có chỗ độc đáo. Dứt lời, lại ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường đao. Hỏa diễm trường đao lần nữa bổ đến cái kia khẩu đại chung. Vốn đã bị mậu thổ thần lôi phong ấn đại chung, căn bản vô lực trốn tránh. Hỏa diễm trường đao rơi xuống. Đại chung băng toái thành vô số khối vụn. Bản tọa từ toái đang kết anh sau đó, liền lại cũng không dùng qua pháp khí. Ta tiện tay một kích, liền có thể hủy rơi đồng giai tu sĩ pháp khí. Tưởng dùng cái gì pháp khí, cũng tùy thời đều có thể sử dụng ngũ hành thần lôi ngưng tụ ra tới. Đừng nói là đại năng cảnh giới, chính là địa tiên, cũng không phải ai đều có thể ổn thắng ta. Cái kia ma tộc đại năng phun ra từng cổ hắc yên. Muốn mượn này đột phá tứ tượng phục ma trận bao vây. Ngũ lôi thần tôn cười nói, ý tưởng có chút nhiều, đáng tiếc ngươi này điểm bản sự không đủ dùng. Theo sau, bàn tay ngưng tụ ra một đoàn thủy lam sắc lực lượng. Bàn tay nhẹ nhẹ hất lên, thủy lam sắc lực lượng bay đến không trung, hóa thành ô vân. Phạm vi mấy trăm dặm ô vân bên trong, vang lên ù ù lôi thanh. Theo sau, giọt mưa theo trong mây rơi xuống. Những này giọt mưa bên trong, đều hàm chứa quý thủy thần lôi lực lượng. Hạt mưa càng ngày càng mật, toàn bộ thiên địa chi gian đều giống như bao phủ nhất tầng màn mưa. Một đám ma tộc căn bản không dám đụng chạm giọt mưa, đều chống lên cương khí hộ thể. Nhưng này giọt mưa có được ngũ hành thần lôi thẩm thấu lực lượng, bình thường cương khí căn bản vô pháp ngăn cản, trong tràn không ngừng truyền ra thống khổ kêu rên. Hơn 10 hơi thở phía sau, ô vân tản đi. 10 cái ma tộc bên trong chỉ còn lại hai cái đại năng. Mặt khác hơn 10 cái đại thừa ma tộc, cả cặn bã đều không có thừa xuống. Này hai cái ma tộc đại năng, thở dốc cũng đều cực kỳ thô trọng, giống như tùy thời đều muốn ngã xuống. Nhìn ra được, bọn hắn thụ thương không nhẹ. Ngũ Lôi Thần Tôn thở dài, đáng tiếc này Ô Vân chỉ có thể duy trì hơn 10 hơi thở thời gian. Nếu là có ngươi dạng này ngũ hành thần thông, ta có thể nhượng này mưa hạ một năm. Có bao nhiêu ma tộc, cũng không đủ lôi bổ. Còn thừa hai cái đại năng, ta nhượng ngươi kiến thức một chút canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi uy năng, có thể lĩnh ngộ đến nhiều ít, liền đều xem ngươi bản sự. Vương Đạo Viễn đem toàn bộ chú ý lực, đều tập trung tại Ngũ Lôi Thần Tôn trên thân. Ngũ Lôi Thần Tôn hai tay tề xuất, tay phải bên trong kim quang lập lòe, trái phải bên trong thì là xuất hiện một đoạn bích lục sắc năng lượng. Kim quang chiếu hướng về phía dùng ra hắc bào ma tộc đại năng, bích lục sắc năng lượng hóa thành một cái chồi non. Rơi vào khác nhất danh thực lực hơi yếu ma tộc đại năng bên cạnh. Hắc bào đại năng dùng ra các loại pháp khí ngăn cản, nhưng này kim quang có được cực cường xuyên thấu lực. Một kiện thất giai thượng phẩm pháp khí, cả một hơi thời gian đều chống đỡ không trụ, liền bị kim quang xuyên thủng. Cái kia bích lục sắc chồi non tức thì càng thêm quỷ dị, rơi vào khác một cái ma tộc đại năng bên cạnh, liền bắt đầu thôn phệ ma tộc đại năng tinh khí thần. Cái kia ma tộc đại năng cũng dùng các loại thủ đoạn công kích, nhưng hắn càng là công kích, chồi non trưởng thành càng nhanh. Rất nhanh, chồi non liền trưởng thành nhất căn thật dài đằng mạng. Hướng ma tộc đại năng truyền đi qua. Ma tộc đại năng tinh khí thần tổn thất càng ngày càng nhanh, muốn trốn tránh, nhưng lại bị tứ tượng phục ma trận ngăn cản. Chỉ cần hơn 10 hơi thở thời gian, hai vị ma tộc đại năng liền muốn chết ở Ngũ Lôi Thần Tôn thủ hạ. Vương Đạo Viễn một mực tại tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào này hai cái pháp thuật, tuy nhiên không có canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi truyền thừa. Nhưng đã có ba loại lôi pháp, hiện tại tận mắt thấy đến Ngũ Lôi Thần Tôn thi triển, cảm ngộ đến trong đó huyền ảo chỗ, đảo là có thể nếm thử thôi diễn một chút. Có Linh Châu không gian gần 200 lần thời gian lưu tốc gia trì, thôi diễn ra có thể dùng canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi, còn là có chút hy vọng. Chính tại lúc này, nhất đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Này lôi quang bên trong cũng không có lôi pháp đường hoàng chi uy, ngược lại mang theo âm tà chi khí, hiển nhiên không phải nhân tộc lôi pháp. Tại ngoại vi bố trí xuống tứ tượng phục ma trận bốn vị đại năng, cũng chú ý không được lại vây khốn phía dưới hai cái ma tộc đại năng. Thu nạp sở hữu lực lượng, đánh ra bốn đạo thần thú hư ảnh, ảnh hưởng bầu trời rơi xuống lôi quang. Âm âm một hồi trầm đục sau đó. Lôi quang bị tiêu hao hầu như không còn, bốn đạo thần thú hư ảnh cũng đều tan vỡ. Ngũ Lôi Thần Tôn sắc mặt âm hàn, hảo gia hỏa, còn có câu cá, cả ma tộc ma thần. Đều ra tới. Một cái tướng mạo cùng nhân tộc không có bất luận cái gì khác biệt lam bào thanh niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách đó không xa một cái trên đỉnh núi. Nhân tộc trận pháp quả nhiên có chỗ độc đáo, bốn vị sơ nhập đại năng cảnh giới hậu bối, liền có thể nhẹ nhõm tiếp xuống ta một kích toàn lực. Lần này mưu đồ thất bại, là nhân tộc chiếm thượng phong. Nhưng bản tọa đã tới, này hai cái ma tộc đại năng liền nhất định muốn mang đi. Ngũ Lôi Thần Tôn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng là tu lôi pháp, bản tọa tại này còn không tới phiên ngươi càn rỡ. Muốn mang đi này hai cái phế vật. Phải xem ngươi có hay không cái này bản sự. Lam bào thanh niên cười khẽ một tiếng, vị này nên phải là Ngũ Lôi Thần Tôn a, ngươi thực lực tại đại năng bên trong xác thực là số một số hai. Bản tọa mặc dù là ma thần, nhưng cũng không có nắm chắc cầm xuống ngươi. Nhưng bản tọa muốn mang đi hai cái thuộc hạ, ngươi cũng mơ tưởng lưu lại ta. Dứt lời, hai đạo lôi quang rơi xuống. Ngũ Lôi Thần Tôn trong tay kim sắc hào quang băng tán, tự liền ất mộc thần lôi biến thành đằng mạng, cũng tại lôi quang phía dưới tan vỡ. Tiện tay một kích liền phá rơi canh kim thần lôi cùng ất mộc thần lôi, này thực lực xác thực không tầm thường. Vương Đạo Viễn làm vị tại tràng tu sĩ bên trong tu vi thấp nhất, một mực là kinh hồn bạc vía. Địa tiên cùng đỉnh tiêm đại năng giao thủ, tùy tiện một điểm dư ba đều có thể đem chính mình oanh đến cặn bã đều không dư thừa. Quy Nguyên kiếm tiên cho cái kia khối thẻ bài, bên trong tàn nhất đạo kiếm khí, có thể thương đến ma thần. Hắn một mực bóp tại trong tay, tùy thời đều có thể phóng ra đi. Ngũ Lôi Thần Tôn thân thể chung quanh xuất hiện thanh, xích, kim, lam, hoàng năm cái quang đoàn hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái ánh sáng đoàn. Ta một mực muốn dùng ngũ hành thần lôi. Mô phỏng ra thiên kiếp lực lượng. Tuy nhiên một mực không có thành công, nhưng nhiều ít cũng có một ít thành tựu. Tưởng theo ta trong tay đem người mang đi, liền xem ngươi thực lực đủ không đủ. Bốn vị đạo hữu, các ngươi tiếp tục duy trì tứ tượng phục ma trận, này hai cái ma tộc đại năng chúng ta giết định, tuyệt không thể nhượng bọn hắn chạy. Bốn người lần nữa ngưng tụ ra thần thú hư ảnh, đem tiểu khe núi tráo trụ. Lam bào thanh niên sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, trên thân bắt đầu xuất hiện thật nhỏ lam sắc lôi quang. Lôi quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng cả người đều biến thành một đoàn lôi quang. Ngũ hành thần lôi ngưng tụ thành lôi cầu, biến thành bạch sắc. Hơn nữa, trong đó còn có chứa một tia tử hôi sắc. Loại này tử hôi sắc vương đạo viễn quá quen thuộc, Linh Châu không gian hấp thu tử hôi sắc dịch thể, đột phá hóa thần cảnh giới phá huyễn xem đạo nhìn đến thế giới hình thành mới bắt đầu cảnh tượng, đều có loại này khí tức. Chỉ là ngũ lôi thần tôn ngưng tụ ra tử hôi sắc năng lượng còn thái quá cấp thấp, không có cái loại này huyền ảo cảm giác. Nhưng có thể nhân vi sáng tạo ra loại này năng lượng, cũng nhượng vương đạo viễn phi thường kích động. Chính mình nếu là có thể học được này một tay. Về sau tiểu thế giới trưởng thành có thể liền không sâu. Lôi cầu cấp tốc phi ra, tạp hướng đã hóa thành một phiến lôi quang ma thần. Âm âm đại địa đều tại kịch liệt trung động, chói mắt hào quang nhượng người mở mắt không ra. Chốc lát sau đó, hào quang tản đi. Ma thần trên thân lam bào nghiền nát, khóe miệng tràn máu. Ngũ hành dung hợp, lại có một tiên nghịch phản tiên thiên dấu hiệu, quả nhiên là cao nhân. Nếu là không đem ngươi trừ rơi, chỉ sợ ngày sau lại là một cái kinh địch. Ngũ lôi thần tôn bản tôn tại tứ tượng phục ma trận bên trong, giao thủ dư ba đại bộ phận đều bị tứ tượng phục ma trận chặn lại. Bày trận bốn vị đại năng áp lực rất lớn, ngũ lôi thần tôn chính mình đảo là không có chịu cái gì tổn thương. Chỉ là linh lực tiêu hao quá lớn, trạng thái không quá hảo. Ha ha ha. Khục khục. Ngũ lôi thần tôn thở hổn hển cười to, ngươi hẳn là ma tộc lôi quang thống lĩnh a. Vạn pháp ma lôi ma nhất mạch tối cường giả, có thể cùng ngươi qua thượng mấy chiêu, cũng tính là may mắn. Ngươi thực lực tại ta phía trên, nhưng ta có bốn vị đạo hữu tương trợ. Ngươi nghĩ đi ta lưu không xuống, nhưng ngươi muốn tưởng mang đi này hai cổ ma tộc đại năng. Cũng là si tâm vọng tưởng. Lúc này, một đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Này hỏa cầu nhìn lên tới thường thường không có gì lạ, nhưng kia bên trong uy thế, không thể so với phía trước lôi quang một kích toàn lực kém nhiều ít. Ngũ lôi thần tôn cường đệ linh lực, đánh ra một đầu thủy lam sắc cự mãng. Cự mãng mở ra miệng rộng, đem hỏa cầu nuốt vào. Phốc hỏa diễm dập tắt, cự mãng cũng bị hóa thành một cổ bạch vụ. Lôi quang. Ngươi này thanh danh xem như hủy. Đường đường lôi ma nhất mạch tối cường ma thần, bị nhân tộc một cái nho nhỏ đại năng đã thương. Xem này bộ dạng, ngươi còn không có chiếm được thượng phong. Lôi quang hừ lạnh một tiếng, ma viêm, ngươi nói ít gió mát lời nói. Này nhân tộc linh lực đã bị ta tiêu hao hơn phân nửa, toàn lực của ngươi một kích không phải là bị phá. Nơi này khoảng cách trấn ma thành quá gần, không thể lại trì hoãn thời gian. Ta cuốn lấy này mấy cái nhân tộc đại năng, ngươi đem này hai cái phế vật mang đi. Chính tại lúc này, nhất đạo trong suốt trường kiếm hư ảnh theo chính bắc phương hướng mà đến, hướng hai cái ma thần chém tới. Hai cái ma thần đại kinh thất sắc, vội vàng thi triển độn thuật, thối lui khỏi hơn 1000 dặm. Này một kiếm tuy nhiên cảm trượt. Nhưng trường kiếm hư ảnh cũng không tản đi, ngược lại là ngưng tụ tại cùng một chỗ hóa thành nhân hình, này chính là quy nguyên kiếm tiên thủ đoạn. Hai vị đạo hữu đã biết rõ nơi đây khoảng cách trấn ma thành rất gần, còn dám tới nơi đây làm càn, đương bản tọa không tồn tại ư. Này hai cái ma tộc đại năng bản tọa lưu lại, các ngươi muốn tưởng mang đi, liền chuẩn bị hảo trả giá 4-5 cái ma thần đại giới. Lúc này, trên bầu trời một đóa ô vân ngưng tụ thành một trương mặt người. Cái kia người mặt cười nói, quy nguyên đạo hữu, hà tất quản những này tiểu bối sự tình. Quy nguyên kiếm tiên cười lạnh một tiếng. Tại ta mí mắt phía dưới chơi loại này tiểu hoa chiêu. Nếu là nhượng bọn hắn chạy, ta có thể liền ném đại nhân. Đánh bọn hắn tính toán khi dễ tiểu bối, muốn không ngươi bản thể qua tới, hai chúng ta so so chiêu. Trong mây mặt người thở dài, lôi quang, ma viêm, các ngươi trở về a. Quy nguyên đạo hữu tự mình ra mặt, này hai cái ngu xuẩn là mang không đi. Theo sau lại đối cái kia hai cái thân phụ trọng thương đại năng nói ra, Các ngươi hai cái hẳn là biết rõ như thế nào xử lý a. Hai cái thụ thương ma tộc đại năng mặt như tro tàn, nhưng còn là cung kính mà nói ra, thuộc hạ minh bạch. Theo sau, hai tiếng oanh minh vang lên, hai cái ma tộc đại năng trong nháy mắt biến mất. Một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Cũng may có tứ tượng phục ma trận áp chế, bằng không bạo tạc dư ba đủ để nhượng vương đạo viễn mạng nhỏ khó giữ được. Lôi quang cùng ma viêm rút đi, bầu trời cái kia đóa ô vân cũng tiêu tán. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, lần này thu hoạch không sai, giải quyết 13 cái đại thừa còn có 2 cái đại năng, chúng ta bên này không có chết trận một người. Nhanh chóng hồi trấn ma thành, ta muốn luận công hành thưởng. Ngũ Lôi thần tôn thở dài, vốn tưởng hảo hảo biểu hiện ra một chút ta thực lực, nhưng này hỗn tiểu tử hối hận không có bái ta vì sư. Không nghĩ tới, lập tức dẫn ra như vậy nhiều cao thủ, ta chính mình đều kém một chút bị cầm xuống. Sau cùng còn là dựa ngươi cứu tràng, thực là ném đại nhân. Đại năng cùng địa tiên chênh lệch thật đúng là khá lớn, đỉnh tim đại năng như cũ không phải địa tiên đối thủ. Ẩn dấu thủ đoạn đều dùng ra tới, tự thân linh lực hao hết, đều không thể trọng thương lôi quang. Quy Nguyên kiếm tiên an ủi nói, ngươi hoàn toàn là tưởng đến quá nhiều, thật muốn đột phá địa tiên, hiện tại ngươi liền có thể đột phá, bất quá là không tưởng đi tiên giới thôi. Ngươi chính mình chế ra một con đường. Mặc dù đến tiên giới, cũng là khai tông lập phái nhân vật, có cái gì có thể lo lắng. Chương 1266, Ngũ Lôi thần tôn tâm đắc. Ngũ Lôi thần tôn niên kỷ không nhỏ, cùng vạn thú cốc khai sơn tổ sư vạn thú thần tôn là một cái thời đại nhân vật, đến nhân ma chi chiến thời điểm, cũng có hơn 10 vạn tuổi. Bởi vì đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, liền sẽ chịu đến tiên giới ảnh hưởng. Dùng không được bao lâu, liền sẽ bị ép phi thăng tiên giới. Đỉnh tim đại năng tại càn nguyên giới qua đến là xưng tông làm tổ nhật tử, đột phá địa tiên sau đó phi thăng tiên giới, vậy cũng chỉ là cái kẻ chết thay. Đại năng một dạng có thể thọ nguyên vô hạn, tuy nhiên còn hội kinh lịch tinh khí thần tam suy chi kiếp. Nhưng đại năng thể nội vượt qua một nửa tinh khí thần, đều đã hóa thành tiên lực. Tam suy chi kiếp ảnh hưởng tinh khí thần, nhưng không ảnh hưởng tiên lực. Tao ngộ tam suy chi kiếp, còn có vượt qua một nửa lực lượng có thể dựa vào. Mặc dù không có thiên tài địa bảo phụ trợ, cũng có thể ngành khiêng đi qua. Đến Ngũ Lôi thần tôn loại này tình huống, cửu thành trở lên tinh khí thần, đều đã chuyển hóa thành tiên lực. Càng lợi hại tam suy chi kiếp, cũng liền tương đương với chịu điểm vết thương nhẹ, căn bản sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Đỉnh tim đại năng không đột phá địa tiên, đại giới cực kỳ nhẹ. Chỗ tốt lại phi thường lớn. Bởi vậy, toàn bộ càn nguyên giới không nguyện đột phá địa tiên đỉnh tim đại năng phi thường nhiều. Như Ngũ Lôi thần tôn dạng này đỉnh tim đại năng, giống như sẽ thông qua tham ngộ càng nhiều pháp tắc, tới đề thăng tự thân thực lực. Ngũ Lôi thần tôn thiên tư trác tuyệt, tại không phải khí vận chi tử người bên trong, tuyệt đối là thê đội thứ nhất. Dạng này người dày vò hơn 10 vạn năm, thực lực tuyệt đối không phải bài trí. Cùng hắn giao thủ lôi quang, tại ma thần bên trong cũng là có thể bài được thượng hào. Nếu là bình thường ma thần hoặc là địa tiên, thật đúng là không nhất định là Ngũ Lôi thần tôn đối thủ. Ngũ Lôi thần tôn thở dài, ta lại làm sao không tưởng đột phá, chỉ là tiên giới cùng ma tộc huyết chiến không biết nhiều ít vạn năm. Chúng ta càn nguyên giới phi thăng lên đi địa tiên, dùng không được bao lâu, liền sẽ cùng càn nguyên giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Này là cái gì nguyên nhân, chúng ta trong nội tâm đều rõ ràng. Địa tiên phi thăng tiên giới sau đó, lưu tại địa giới hậu duệ cùng đệ tử, có thể thông qua tế tự phương pháp cùng kia câu thông. Nếu là câu thông không thường, hoặc là khốn tại cái gì đặc thù địa phương, hoặc liền là đã chết, hồn phi phách tán cái loại này. Thật vất vả tu luyện đến thọ nguyên vô hạn cảnh giới, ai nguyện ý đến tiên giới đi chịu chết. Quy Nguyên kiếm tiên thở dài, hiện tại nói những này, đều còn hơi sớm. Chúng ta trước trở về a, ma tộc có thể tại này mai phục, cũng có khả năng tại mặt khác địa phương mai phục. Còn là trở về tìm mọi người thương nghị một chút, thuận tiện nhắc nhở mặt khác nhân tộc cùng yêu tộc đại doanh, miễn cho bị ma tộc sấn hư mà nhập. Đoàn người ly khai cái này bị đánh thành phế tích sơn cốc, hướng trấn ma thành mà đi. Ngũ Lôi thần tôn tiên lực tiêu hao cực lớn. Bốn vị bày trận đại năng tiêu hao cũng không nhỏ, cũng đã không có đỉnh phong lúc chiến lực. Quy Nguyên kiếm tiên kiếm khí hóa thân một đường hộ tống, đảo là không có cái nào đuôi mù dám tới kiếm tiện nghi. Trở lại trấn ma thành phía sau, phát hiện trong thành phi thường náo nhiệt. Sở hữu tu sĩ đều theo chính mình tiểu viện bên trong ra tới, tăng cường các chỗ phòng ngự. Tựu liền tường thành phía trên, đều đã có đại năng tại tuần tra. Đi vào trấn ma thành năm môn sau đó, quy nguyên kiếm tiên kiếm khí hóa thân tiêu tán. Thành môn phía trên nhất vị đại năng cười nói, ngũ lôi lão ca thực là hảo bản sự a. Chúng ta bên này đều nghe nói, ngươi cùng vạn pháp ma lôi ma nhất mạch lôi quan thống lĩnh cứng đối cứng, còn có thể không thua thiệt. Này chiến dịch lưu lại ma tộc 13 vị đại thừa cùng 2 vị đại năng, thực là kể công chí vĩ a. Ngũ lôi thần tôn lắc lắc đầu, khuy hư đạo hữu, ngươi liền chớ xem ta chê cười. Ta toàn lực xuất thủ, cũng chỉ là nhượng lôi quan chịu vết thương nhẹ. Tự thân tiên lực tiêu hao đi 7-8 thành, như không có mạnh chương đạo hữu bọn hắn 4 người hỗ trợ ngăn cản. Ta chỉ sợ hội thân phụ trọng thương. Khuy hư thần tôn cười nói, đó cũng là ngươi bản sự. Ta lần trước tao ngộ ma viêm, bị ma đầu kia toàn diện áp chế. Ném đi vài kiện bảo mệnh đồ vật, mới miễn cưỡng trốn ra sinh thiên, thực hắn nhượng khiếp nhược. Lão ca lần này thương đến ma tộc thống lĩnh, cũng tính là giúp ta ra khẩu khí. Đại thống lĩnh cùng mặt khác mấy vị địa tiên, đã tại chờ các ngươi. Ngũ lôi thần tôn gật đầu, chúng ta trước đi vào a. Đoàn người đi vào thành trung tâm đại điện bên trong, lúc này trong điện ngồi 5-6 cái tu sĩ. Cùng vừa tới trấn ma thành gặp đến những cái kia tu sĩ bất đồng, những cái kia tu sĩ đều là một thân khí thế kinh thiên, nhường vương đạo viễn kinh hồn bạc vía. Mà những này tu sĩ tức thì như là phạm nhân giống như, giấu giếm mảy may khí thế. Ngũ lôi thần tôn hướng quy nguyên kiếm tiên chắp tay, theo sau lại đối mặt khác mấy người nói ra, khó được, mấy vị đều lộ diện. Trong đó một cái nho nhã thanh niên nam tử cười nói, ngũ lôi lão ca chính diện đã thương lôi quan thống lĩnh, chúng ta làm sao có thể không ra tới chúc mừng. Ngũ lôi thần tôn lườm hắn nhất nhãn, các ngươi những này chơi linh phù cùng trận pháp người, tâm tư chính là nhiều. Như là mặt khác người tới chúc mừng, ta còn rất cao hứng. Ngươi thất diệu phù tiên năm đó đột phá địa tiên phía trước. Liền cùng ta bất phân trên dưới. Hiện tại giao thủ, chỉ sợ ta tại ngươi thuộc hạ sống không qua ba chiêu. Ngươi nói lời này, nhưng liền là trào phúng ta. Vương đạo viễn không khỏi tự chủ mà nhìn nho nhã thanh niên nhất nhãn, thầm nghĩ, hảo gia hỏa, này chính là thất diệu phù tiên a. Càn nguyên giới tính ra đỉnh tiêm cao thủ, một tay phù trận xuất thần nhập hóa. Khí vận chi tử phía dưới, không ai có thể ổn thắng hắn. Chính mình xây dựng tiểu thế giới thời điểm, cũng là tham khảo hắn thủ đoạn. Thất diệu phù tiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngũ lôi lão ca tính khí còn là như vậy lớn, ta cũng không có trào phúng ngươi ý tứ. Nếu như ngươi là bằng lòng đột phá địa tiên, thực lực hẳn là không tại ta phía dưới. Quy nguyên kiếm tiên vẫy vẫy tay, mặt khác sự tình cũng không cần nói, trước nói chuyện lần này ma tộc tùy thời đánh lén trấn ma thành sự tình. Trấn ma thành bên trong cao thủ đông đúc, ma tộc dám tại chúng ta mí mắt phía dưới mai phục. Mặt khác nhân thủ rất ít doanh địa bên trong, cũng có khả năng hội tao ngộ cùng dạng tình huống. Cho tới bây giờ, chúng ta cao thủ số lượng là xa không bằng ma tộc. Nếu là lại bị bọn hắn dùng dạng này thủ đoạn đánh lén mấy lần, hao tổn một chút nhân thủ, tình thế đối chúng ta càng thêm bất lợi. Thất diệu phù tiên cười nói, này sự tình ta đã sớm có chuẩn bị, phía trước đã cho thần luyện tông bên kia truyền qua tin. Nhượng thần luyện tông hỗ trợ luyện chế một ít đối ma khí cùng trận pháp mẫn cảm pháp khí, các cái trọng yếu doanh địa, đều phải có một kiện. Đương nhiên, nếu là có thể có lĩnh vực thần thông lời nói, cũng có thể thay thế này pháp khí tác dụng. Quy nguyên kiếm tiên gật đầu, thất tinh hải bên kia khoảng cách cổ chiến trường không xa, dò xét ma khí pháp khí, thần luyện tông hẳn là vốn liền có. Thất diệu phù tiên nói tiếp, thất tinh hải rời xa càn nguyên đại lục. Không có bao nhiêu tài nguyên, ma tộc cũng sẽ không coi trọng nơi đó. Lại tăng thêm phụ cận có không ít